Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh Chợ Tình. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chương trình kỳ này, chúng ta sẽ cùng được lắng nghe một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Diễm My. Bộ truyện với tựa đề Vượt Rào. Và ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đón nghe bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để được theo dõi những bộ truyện mới nhất và hấp dẫn nhất. Được phát sóng vào 9 giờ sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Chợ Tình. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Nuôi đàn gà còn có trứng mà ăn, còn nuôi người này chỉ tốn cơm tốn gạo chứ chả làm được cái tích sự gì. Đó là những lời tôi đã nghe 8 năm nay. Mặc dù đã nghe rất nhiều lần, nghe đến thuộc lầu lầu, nhưng mỗi lần như vậy, trái tim vẫn nhói lên từng cơn đau, đau lắm. Tôi lấy chồng đã 8 năm, không ngắn cũng không dài, nhưng đủ để nghe bao nhiêu lời chỉ trích của nhà chồng vì không sinh được con. Chồng tôi là bác sĩ, anh cao to, đẹp trai, phong độ, lại là con trai duy nhất, nên trọng trách sinh con nối dõi đè nặng lên đôi vai tôi những năm nay. Nhưng dù tôi đã uống bao nhiêu thuốc bổ, thăm khám bao nhiêu nơi, nhưng bụng vẫn không thể nhô lên. Chị Nguyệt tháng nào cũng ghé. Một năm, hai năm đầu, mẹ chồng còn chịu khó nấu cho tôi các loại thuốc nam bắc dễ thụ thai. Nhưng rồi ngày qua tháng lại, bà chán nản bắt đầu nói bóng nói gió, chỉ chiết tôi đủ điều. Cũng may những lúc như vậy, chồng tôi đều đứng ra bên vực. Anh luôn bảo vệ tôi trước những ai ăn hiếp tôi. Có lẽ nhờ vậy mà cuộc hôn nhân của tôi mới đi đến ngày hôm nay. Trở về thực tại, tôi quẹt ngay giọt nước mắt, cố gắng làm như không có chuyện gì, nói với mẹ chồng. Mẹ để rổ trứng, tí con rửa cho, mẹ lên nhà nghỉ đi ạ. Bà hất tay tôi ra, giọng lạnh nhạt. Không dám, cô chỉ cần sinh cho tôi đứa cháu là tôi mang ơn cô lắm rồi. Tôi nhỏ giọng. Con đang cố gắng đấy ạ. Bà quay sang nói lớn. Tôi nói cho cô biết, hôn nhân mà không có con cái thì sớm muộn gì cũng tan vỡ mà thôi. Nhà tôi chỉ có mỗi thằng Khoa là con trai, không thể tuyệt tử tuyệt tôn được. Nếu cô thấy mình không có khả năng thì để con tôi cưới vợ khác, đừng để nó mang tiếng bất hiếu. Đôi tay tôi bấu vào vạt áo, mũi cay, nước mắt từ đâu chảy ra hơn cả lúc bóc củ hành. Tim cũng đau, thật đau. Bất ngờ chồng tôi về đến, anh kéo tôi ra sau lưng nói với mẹ. Mẹ, mẹ lại nói cái gì nữa vậy? Con đã bảo mẹ đừng gây áp lực cho vợ con nữa cơ mà. Tao nói sai à? Mày xem bạn bè mày, đứa nào cũng hai ba đứa, ít gì cũng một đứa, còn mày, ba mươi mấy tuổi đầu rồi đó. Bọn con còn trẻ, mẹ lo cái gì? Nhưng tao già rồi, tao không đợi được nữa. Mày liệu mà làm. Nói xong bà bỏ lên nhà nằm, không quên trao cho tôi cái nhìn đầy thất vọng. Bố chồng tôi mất lâu rồi, một mình bà ở vậy tần tảo nuôi các con khôn lớn, rồi dựng vợ gả chồng cho từng đứa, chỉ còn đợi cháu đích tôn nữa là vẹn toàn. Ấy vậy mà đến bây giờ tôi vẫn chưa thực hiện được. Đêm đó tôi cứ trăn trở mãi không ngủ được. Có phải tôi nên giải thoát cuộc hôn nhân này không? 8 năm. Tôi và anh đã cố gắng 8 năm rồi mà niềm mong mỏi của bất kỳ người mẹ nào còn xa vời quá. Mẹ chồng tôi nói đúng. Bọn tôi còn trẻ, nhưng bà ngày một già đi. Liệu rằng bà có đợi chúng tôi được không? Bà có đợi thì đợi đến khi nào? Em chưa ngủ à? Thời gian trôi nhanh thật anh nhỉ. Mới đó mà đã 8 năm rồi. Em cứ ngỡ như một giấc mơ. Lại suy nghĩ cái gì nữa à? Anh bảo rồi, em cứ mặc kệ mẹ. Mẹ già rồi em chấp làm gì? Mẹ nói đúng, chúng ta còn trẻ, nhưng mẹ đã già rồi. Trong đêm, tôi nghe rõ tiếng thở của anh, và cả vòng tay của anh cũng chặt hơn lúc nãy. Em đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Chúng ta chỉ chậm con thôi, chứ có phải không sinh được đâu. Nhưng đợi đến bao giờ hả anh? Chúng ta đã đợi 8 năm rồi, em cũng rất mệt mỏi. Hay là chúng ta... Tôi chưa nói hết câu, anh đã không cho tôi nói những gì còn lại. Vội vàng bảo, đợi anh tính, em đừng nói bậy. Anh không cho phép em có suy nghĩ như vậy. Anh thương tôi, bao năm nay đều thương và bảo vệ tôi như vậy. Nhưng anh càng thương, tôi càng tự trách bản thân mình. Không biết kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì mà để kiếp này tôi mỏi mòn trông ngóng như vậy. Tháng nào tôi cũng đi chùa khấn nguyện cho tôi và anh có một đứa con. Thế mà chỉ có thời gian trôi, mọi thứ vẫn y nguyên như vậy. Hôm nay là 28 Tết, tôi chở mẹ chồng đi mua đồ. Lúc đang mua trái cây thì cô Hoa, chủ sạp trái cây hỏi, Cái Linh vẫn chưa có tin vui à? Tôi cười cười khẽ trả lời, Vâng ạ. Lâu thế, hai đứa đã thăm khám kỹ càng chưa? Mẹ chồng tôi ngẩng lên bảo, Khám không biết bao nhiêu lần, chỗ nào cũng bảo bình thường. Chả hiểu bình thường kiểu gì mà tịch 7-8 năm nay. Chợ đông là thế, nhưng tôi nhìn rõ sự thất vọng của mẹ. Trong đôi mắt nhộm màu thời gian kia, tràn ngập hụt hẫng và buồn bã. Tôi chỉ biết cúi đầu và cảm nhận mắt mình rưng rưng. Cô Hoa lại bảo, Hôm qua tôi xem thời sự, bây giờ người ta có phương pháp thụ tinh nhân tạo đó. Bà bảo thằng Khoa nhà bà xem như nào. Nó là bác sĩ, nó nắm rõ mà. Vợ chồng thằng Sơn Hiếp đầu ngõ nhà tôi cũng làm cái đó, mà còn canh được con trai nữa cơ. Vợ nó ra chiên là sinh rồi đó. Mẹ chồng tôi như bắt được vàng, vội vã hỏi cô Hoa, Thật hả bà? Còn gì nữa, bà muốn biết rõ thì sang nhà nó mà hỏi. Vợ chồng nó cũng cưới nhau chục năm nay rồi còn gì. Bây giờ được quý tử nó đi khoe khắp cả làng, ai cũng mừng cho vợ chồng nó. Bà bảo thằng Khoa xem sao. Vâng vâng, tôi cảm ơn bà nhé. Mẹ chồng tôi mua mấy cân hoa quả của cô Hoa, rồi bảo tôi đều sang nhà vợ chồng anh Sơn ngay. Tôi cũng nôn nóng không kém mẹ, nên lập tức đi với bà xem thực hư như thế nào. Đến nhà anh Sơn, nhìn thấy chị Liên kệ nệ mà mẹ chồng tôi vào vấn đề ngay. Thím nghe bà Hoa bảo, cháu có thai nên vội chạy sang. Cháu làm thế nào bày cho cô với? Chị Liên, vợ anh Sơn, rót cho chúng tôi mỗi người một cốc nước rồi nhẹ nhàng nói. Vâng, thím với em Linh cứ uống cốc nước đi ạ, rồi cháu sẽ kể đầu đuôi. Chị Liên xoa xoa cái bụng nhô cao của mình, rồi bắt đầu kể. Vợ chồng cháu thì thím cũng biết rồi đó. Chúng cháu cũng chạy chữa nhiều nơi, nhưng cũng không có kết quả gì. Cũng đã nghĩ đến việc xin con nuôi rồi, nhưng may sao mà con có người bạn làm bác sĩ ở trên Hà Nội. Tình cờ nó về quê chơi nên mới mách nước con lên đó thụ tinh nhân tạo. Bác sĩ sẽ lấy trứng và tinh trùng đem đi thụ tinh, sau đó cho vào người cháu. Và đây là kết quả ạ. Chị âu yếm nhìn vào cái bụng của mình, nụ cười mang bao hạnh phúc và cả khao khát của tôi. Tôi hỏi, cái này tỷ lệ thành công cao không chị? Chị cũng không rõ nữa, nhưng theo chị biết, rất nhiều người đã có được con nhờ biện pháp này rồi. Mà chú Khoa nhà em là bác sĩ mà, em hỏi chú ấy xem, vấn đề này thuộc chuyên môn ấy rồi. Cúi xuống uống ngụm nước, chị Liên vội chau mày hỏi, mà chú Khoa không biết đến phương pháp này sao? Mẹ chồng tôi mãi nhìn bụng của chị Liên nên không đáp lời. Tôi đáp, em chưa có nghe anh Khoa nói, chắc đây là phương pháp mới nên anh Khoa vẫn chưa biết. Nghe bạn chị nói thì phương pháp này phổ biến mấy năm rồi mà. Để em về bàn với anh ấy. Chi phí như thế nào hả chị? Có đắt không? Có đắt chứ thím. Nhưng miễn thành công thì bao nhiêu tiền cũng phải làm. Chúc chú thím thành công nha. Mẹ chồng tôi nói. Hay là Liên cho cái Linh nó sờ bụng cháu lấy vía nhé. Được không cháu? Chị Liên cười. Được chứ ạ. À. Đây, Linh sờ vào đây. Xem nó đang đạp chị nè. Tôi run run đưa tay mình về phía bụng chị. Cảm nhận một mầm sống đang hoạt động trong đó. Cũng mong chờ một ngày sẽ được như chị. Trên đường về nhà, mẹ chồng tôi hồ hởi. Bà hào hứng nói. Dù phương pháp đó có đắt như nào, bà cũng sẽ bỏ tiền ra cho tôi làm. Chỉ cần tôi có thai là được. Bà mong cháu lắm rồi. Tối đó chồng tôi về trễ. Nghe anh bảo phòng khám đông quá nên anh ở lại. Tôi rót cho anh cốc nước rồi giục anh vào tắm rửa để ăn cơm. Khi vào bàn, mẹ chồng tôi lên tiếng. Khoa nè, vợ thằng Sơn Hiếp có thai rồi đó. Sắp sinh rồi. Con có biết không? Chồng tôi đáp. Con bận quá nên cũng không để ý. Mà vợ chồng anh Sơn cưới trước bọn con. Anh chị ấy cũng chậm con đến bây giờ mới có. Mẹ đừng sốt sắng quá. Tâm trạng thoải mái thì mới dễ đầu thai mẹ ạ. Bọn nó có phải tự nhiên mà có đâu. Làm cái gì ấy? Cái gì mà tinh tinh đó Linh? Tôi trả lời. Thụ tinh mẹ ạ. Thụ tinh nhân tạo. Ừ, cái đó đó. Thụ tinh nhân tạo. Đúng rồi. Vợ chồng nó thụ tinh nhân tạo tận Hà Nội đó. Con cũng đưa cái Linh đi làm cái đó đi. Đôi đũa trên tay chồng tôi liền ngừng lại. Anh ngước lên nhìn mẹ và tôi. Sau đó nói. Phương pháp đó mới ra mắt. Nhưng đó là khi người ta không còn cơ hội nữa. Con bọn con bình thường. Nên không cần đâu mẹ. Từ từ rồi sẽ có cháu cho mẹ bế thôi mà. Mẹ chồng tôi đặt mạnh đũa xuống bàn. Bà cắt lên. Bình thường, bình thường. Lúc nào mày cũng nói như vậy hết. 8 năm nay, có thấy nó chữa lần nào đâu. Nói chung là tao đã quyết làm cái đó rồi. Tao chờ hết nổi rồi. Kìa mẹ, đâu phải muốn làm là được. Con là bác sĩ, mẹ phải tin ở con chứ. Tao không biết. Bọn mày làm thế nào trong năm tới phải có cháu cho tao bế. Tao không đợi nữa. Bà đẩy ghế, đi về buồn nằm, không ăn uống. Chồng tôi cũng thở dài rồi bảo. Em cứ kệ mẹ, ăn cơm đi. Tôi nói với anh. Anh, phương pháp đó có khả quan không? Hay vợ chồng mình cứ thử đi. Em rất mong có một đứa con cho vui nhà vui cửa. Cái gì cũng có hai mặt. Làm cái đó ảnh hưởng sức khỏe lắm. Tự nhiên là tốt nhất. Mình còn trẻ, em gấp cái gì? Em 30 rồi, không còn trẻ nữa đâu anh. Khoa nhìn tôi. Khoa nhìn tôi cũng nhìn anh. Liệu anh có nhìn ra nỗi khát khao trong mắt tôi? Có nhìn ra tôi không còn là cô gái 22 tuổi anh cưới năm đó? Tôi 30 tuổi rồi. Đã đi 1/3 cuộc đời rồi. Mong ước cũng đơn giản là được làm mẹ mà thôi. Anh hiểu, nhưng anh biết cái gì tốt cho em. Tin anh, từ từ chúng ta sẽ có con thôi. Em phải uống đầy đủ liều lượng thuốc anh đưa, rồi con sẽ đến. Anh gấp thức ăn vào bát tôi, nhưng thực tình, miệng tôi giờ chẳng có vị gì. Ăn qua loa rồi đem bát đũa đi rửa. Chẳng mấy chốc mà đã đến Tết. Khách khứa họ hàng đến chúc Tết đông đúc. Các chị em chồng tôi đưa con cái về chơi với bà. Nhìn bọn nhỏ ríu rít nô đùa mà sự thèm thuồng trong tôi lại càng lớn. Mong ước lại càng cháy bỏng hơn. Đúng mùng 3 Tết, vợ chồng tôi mới về nhà ngoại. Nhà tôi cách nhà anh mấy mươi km. Vẫn nằm cùng tỉnh nhưng khác huyện. Anh về các cháu tôi vui lắm. Vì anh về là đứa nào cũng được lì xì và quà bánh các kiểu. Chồng tôi chu đáo ở khoản quà cáp. Tháng nào anh cũng biếu bố mẹ tôi mấy triệu. Khi thì trà ngon thuốc bổ, Vì vậy gia đình tôi ai cũng quý mến anh. Không phải vì anh biếu quà mà anh rất tôn trọng gia đình tôi, chưa bao giờ hỗn láo hay nói gì khinh rẻ. Có lẽ nhờ một phần như vậy nên chúng tôi mới bên nhau đến ngày hôm nay. Ở đến chiều tối thì chồng tôi về trước. Năm nào cũng vậy, anh đưa tôi về, rồi đến sáng mùng 6 anh xuống ăn dỗ bà nội tôi, rồi rước tôi về. Tôi đưa anh ra cổng, dặn dò. Anh chạy cẩn thận, về đến nhà thì gọi cho em biết nha. Ừ, em vào nhà đi. Đợi xe anh khuất hẳn, tôi mới đi vào nhà. Công việc bận rộn nên một năm tôi chỉ về mấy lần, thế nên lần nào cũng tranh thủ chơi với bố mẹ lâu một chút. Năm nay bố mẹ tôi đã 60, tóc đã bạc đi nhiều. Nằm cạnh tôi, mẹ hỏi: "Dạo này con có uống thuốc gì không?" "Con vẫn uống thuốc bổ anh Khoa đưa mẹ, không uống gì khác nữa. Không biết phải uống đến bao giờ?" "Hay, cố gắng kiên trì đi con. Ngày mai hai mẹ con mình đi chùa, mẹ chuẩn bị xong cả rồi." "Vâng ạ." Sáng hôm sau là mùng 4 Tết, tôi lái xe máy chở mẹ lên chùa. Năm nào tôi với mẹ cũng lên đây cầu an. Lễ Phật xong, mẹ rủ tôi vào xin xăm xem năm nay như thế nào. Tôi cũng rất hào hứng. Lát xong tôi đem xăm đưa cho sư thầy để lấy lá số của mình. Sư chủ trì thì đã quen với tôi lắm rồi. Ngày bé tôi cũng hay ra đây chơi với đám bạn. Chủ trì giải nghĩa rằng: "Theo như số này thì năm nay thí chủ sẽ có tin vui về đường con cái. Nhưng vợ chồng thì lục đục không hòa hợp, có khả năng ly tán. Sự nghiệp thì lại rất tốt, có thăng tiến rõ rệt." Tôi nghe xong rất bất ngờ. Tôi có tin vui sao? Nhưng nếu có tin vui, sao vợ chồng tôi lại lục đục? Cả tôi và anh đều mong muốn có con. Tình cảm của chúng tôi đang vô cùng tốt đẹp, sao có thể ly tán kia chứ? Dọc đường về, mẹ trấn an tôi: "Lá số cũng chỉ để tham khảo thôi con, đừng đặt nặng nó quá, thoải mái lên. Ông bà mình vẫn hay nói, đức năng thắng số trời mà." "Vâng, con biết rồi, con không nghĩ gì đâu mẹ." Nói là vậy, nhưng vợ chồng đang bình thường, tự dưng bảo chia lìa thì cũng không tránh khỏi nghĩ ngợi. Không biết có phải vì suy nghĩ mà đêm đó tôi nằm mơ thấy ác mộng. Trong mơ chồng mình ngoại tình rồi đòi ly hôn với tôi. Lúc tôi giật mình thức giấc, nước mắt còn đọng trên khóe mắt, tim đập thình thịch, cảm giác sợ hãi vẫn còn. Hôm sau, tôi và bố mẹ đang ăn cơm thì nhà tôi có khách. Lúc người đấy bước vào, tôi gần như chết lặng, bát cơm trên tay rơi xuống từ lúc nào. Tôi cứ ngây người ra như vậy cho đến khi mẹ khều tay tôi bảo: "Linh, Linh, chào anh Tân một tiếng kìa con." Khi ấy tôi mới hoảng hồn, bối rối trả lời: "Chào, chào anh." Tân gật đầu rồi ngồi vào bàn. Bố mẹ tôi nhiệt tình mời anh ăn cơm. Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới ngồi cùng nhau, chỉ là không thể vui vẻ, thoải mái như ngày xưa nữa. Tôi lén lén nhìn Tân. Anh vẫn vậy, những đường nét trên mặt không thay đổi nhiều. Có chăng là sự trưởng thành chín chắn, còn lại vẫn giống như ngày ấy. Ngẫm lại đã hơn 10 năm. Thời gian trôi qua nhanh, một thập kỷ mà cứ như ngày hôm qua. Hiếm khi Tân mới về quê, bố bảo tôi lấy chai rượu ra để ông với Tân uống. Tôi xuống bếp nấu lấy thêm thức ăn. Lúc đi lên nghe bố hỏi Tân: "Sao cháu biết chú Ngã mà sang thăm?" "Hôm qua cháu gặp bác Hai Quân nên mới hay tin. Hiện tại chân chú thế nào rồi ạ?" "Hay, bác sĩ nói gãy xương, lúc đầu không quen, nhưng bây giờ cũng phải chấp nhận." "Chú đi vài bước cho cháu xem." Bố tôi đứng lên đi vài bước cho Tân xem. Anh ngồi xuống, vén ống quần của bố lên, rồi sờ sờ vào đó một lúc. Sau đấy bảo, hôm nào chú lên cháu khám lại cho nhé. Nếu được, cháu sẽ lắp inox cho chú, đi đứng thuận tiện hơn, nhìn như thật. Mẹ tôi hỏi, là ghép inox vào chân ông ấy à Tân? Vâng thím, bây giờ người ta hay áp dụng phương pháp đó. Chân của chú, cháu nghĩ làm được. Khi nào chú thím lên, gọi cho cháu một tiếng, cháu ra đón. Đây là danh thiếp của cháu. Mẹ cháu cứ nhắc chú thím suốt, nhưng sức khỏe không tốt nên không về được. Tân lấy trong ví ra tờ danh thiếp màu trắng đặt lên bàn. Tôi đọc được dòng chữ in to nhất. Bác sĩ Nguyễn Duy Tân, chuyên khoa chỉnh hình. Anh bây giờ đã là bác sĩ, hoài bão năm đó cũng đã thực hiện được. Tôi cũng mừng cho anh, mừng cho người đã từng thương. Bà ấy bây giờ như nào rồi? Mấy hôm trước chú thím đi ngang nhà cháu, cũng nói với nhau không biết năm nay chị Xuân có về không. Chị em lâu rồi không gặp mặt, không biết chị ấy giờ như thế nào. Mẹ cháu vẫn phải uống thuốc hàng ngày, cũng hay quên các việc lặt vặt. Nhưng ai ở quê lên đều nhớ hết, không nhầm ai cả. Nếu sang năm sức khỏe ổn hơn, cháu sẽ đưa mẹ về quê một chuyến. Ừ, chú thím mong mãi, mà cháu đã lập gia đình chưa? Tân cười nhẹ, rồi đảo mắt sang nhìn tôi, sau đó lắc đầu. Cháu chưa ạ. Sao thế? Tầm này cưới vợ được rồi. Tân trả lời bố tôi rằng, cháu chưa tìm được ai chú ạ. Bố tôi cười khì khì trêu Tân. Hay do cháu kén quá, chứ đẹp trai, lại có công việc đàng hoàng, thì khối cô mê mệt đấy chứ. Thế cháu thích mẫu người ra sao? Chú giới thiệu cho mấy đứa cháu bên thím nhé. Có mấy đứa xinh lắm. Tân cười cười, bố tôi lại nói tiếp. Cười là đồng ý rồi đúng không? Ngày mai cháu sang đây. Ngày mai nhà chú có chỗ, con cháu tụ họp đông lắm. Lúc ấy tha hồ nhé. Chắc cháu hẹn dịp khác. Chiều nay cháu phải về lại Hà Nội. Để mẹ một mình cháu không yên tâm. Thế cũng được. Khi nào về là sang chơi với chú đó nha. Nhất định ạ. Bố tôi vui quá nên uống nhiều, cứ ép Tân uống với ông. Một lúc sau ông ngà ngà say nên mẹ tôi ngăn. Thôi, uống thế được rồi. Tân nó còn lái xe. Chú cháu ngồi uống trà nói chuyện với nhau thôi. Nhưng bố tôi có cái tật, đã không uống thì thôi, đã uống là phải uống cho say, ông mới chịu, nên mẹ có bảo thế nào, ông cũng lắc đầu. Mấy khi mới gặp lại nó, hôm nay chú cháu mình phải uống với nhau. Ông uống bao nhiêu mà chả được, nhưng Tân nó còn lái xe, nguy hiểm lắm. Tân mặc kệ ổng, đừng uống nữa cháu. Cái bà này, chú cháu tôi đang vui vẻ, bà biết tôi quý nó như thế nào không? Nếu không có gì thì bây giờ nó đã gọi tôi là bố chứ không phải chú như bây giờ đâu. Đúng không Tân? Bố nói xong mà tôi giật mình ngước mắt nhìn sang Tân, đồng thời cũng tiếp nhận cái nhìn lạnh lẽo của anh đang hướng về mình. Chắc bây giờ anh ghét tôi lắm, hận tôi lắm, nên từ nãy đến giờ không nói với tôi một lời nào. Mà cũng đúng là tôi có lỗi với anh. Tôi phụ anh, tôi có tư cách gì trách anh chứ? Kìa bố! Vâng chú. Cả tôi và Tân đồng thời cùng nói. Nhưng câu nói của anh nghe nặng nề như tảng đá lớn. Giống như anh đang trách tôi phụ bạc anh, không giữ lời hứa với anh. Bố tôi say. Ông bắt đầu nói tiếp. Chú thương mày, quý mày như con ruột. Cứ ngỡ hai đứa sẽ nên duyên, nhưng tiếc là ông trời sắp đặt cả rồi. Chú cứ tiếc mãi chuyện hai đứa. Mẹ tôi đỡ lời. chú say lắm rồi. Tân ngồi chơi với Linh, thím đưa ông ấy vào trong. Vâng thím. Mẹ dìu bố vào trong, ngoài phòng khách chỉ còn tôi và Tân. Tôi không biết nói gì với Tân, cũng không biết phải như thế nào. Khúc mắc trong lòng còn đó, cả dằn vặt và chấp niệm không buông bỏ được dù đã nhiều năm trôi qua. Cho nên cứ im lặng. Một lúc lâu, Tân mới lên tiếng hỏi. Có khỏe không? Em có khỏe không? Tôi gật đầu, vẫn không dám nhìn thẳng vào Tân. Em khỏe. Ừ. Không gian lại chìm vào yên lặng. Hôm nay anh trai chị dâu tôi và các cháu đi chơi hết cả, nên mọi thứ càng im ắng hơn. Mọi thứ trầm lắng giống như chúng tôi lúc này, không biết nên làm gì. Tân hỏi, phá tan bầu không khí khô khan này. Cuộc sống vẫn tốt chứ? Tôi gật đầu, đôi mắt cụp xuống. Bản thân chưa đủ dũng cảm nhìn về phía anh, nhưng vẫn nghe ra ý cười trong câu nói của anh. Vậy thì tốt. Không còn sớm nữa, tôi về đây. Vâng, anh về. Tân rời đi. Bên ngoài tiếng xe máy nổ lên rồi xa dần. Tôi mới đứng dậy nhìn ra, có một chút nhói nhói trong tim. Tôi và Tân đã từng có khoảng thời gian vui vẻ. Chúng tôi lớn lên bên nhau, nhà hai đứa chỉ cách nhau một đoạn đường ngắn. Ngày bé chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau chạy khắp con đường quê, cùng nhau trong ruổi ngoài ruộng, cùng lũ trẻ con trong xóm chơi trốn tìm. Và rồi cái gì đến cũng đến. Tôi và Tân yêu nhau, đoạn tình cảm trong sáng và đơn thuần đúng nghĩa của tuổi mới lớn. Chúng tôi đã mơ về tương lai. Anh sẽ là một bác sĩ giỏi, còn tôi sẽ là cô giáo dịu dàng. Bây giờ ước mơ ngày ấy đã thành hiện thực. Anh là bác sĩ, tôi là cô giáo. Chỉ tiếc là căn nhà nhỏ cùng hai trái tim vàng không chứa chúng tôi. Tôi và anh trở thành người yêu cũ, là hai kẻ từng bước qua đời nhau. Số phận đôi khi thật nghiệt ngã. Đến chiều hôm sau, chồng tôi gọi điện báo bệnh viện có việc gấp, anh không xuống đón tôi được. Anh nói tôi ở chơi với bố mẹ một hai hôm nữa rồi hẳn về. Nhưng ngày mốt tôi phải đi dạy lại, nên sáng mùng 7 tôi đã đón xe về nhà chồng. Còn phải chuẩn bị giáo án nữa, nên không thể ở chơi thêm được. Lúc bước vào nhà thì thấy mẹ chồng tôi đang ăn cơm. Bà nói chồng tôi trực cả đêm, không có về. Nghe vậy tôi cũng không nói gì, liền đem quần áo vào phòng, rồi sắp quả bánh bố mẹ tôi gửi lên cúng bố chồng. Loay hoay đến tối mà không thấy chồng tôi về. Tôi hỏi mẹ. Mẹ ơi, anh Khoa trực từ hôm nào ạ? Hôm mùng 4 đến nay. Sao thế? Anh ấy không về nhà luôn hả mẹ? Có về một lúc lấy quần áo đi rồi. Trực từ hôm mùng 4 đến nay mùng 7 là 4 hôm rồi. Tôi mới nói. Không biết anh ấy ăn uống như thế nào. Để con nấu ít thức ăn đem lên viện. Cơm nhà vẫn ngon hơn. Ừ, cô đi đi. Sẵn tiện bảo nó kê cho tôi vài liều thuốc nhức mỏi luôn. Mẹ, đau ở đâu ạ? Thì hai chân, trời lạnh là lại nhức mỏi. Thôi đi đi, muộn rồi. Vâng mẹ. Tôi vào bếp làm mấy món chồng tôi thích, và không thể không thiếu món cà muối. Anh thích ăn món này lắm, nên tôi hay muối sẵn để anh ăn dần. Xong xuôi thì chạy xe lên viện. Bây giờ đã 8 giờ tối, nhưng bệnh viện vẫn rất đông người. Tôi cầm cơm đem đến khoa anh, thì một y tá lắc đầu nói. Bác sĩ Khoa không có trực, anh ấy xin phép nghỉ đến hết mùng 9 âm lịch mà chị. Tôi ngớ người hỏi lại cô ấy. Cô có lầm với bác sĩ nào khác không? Làm sao lầm được, khoa sản chỉ mỗi anh ấy tên Khoa, bác sĩ Trần Anh Khoa. Đúng, đúng là tên chồng tôi. Nhưng sao anh ấy nói dối tôi là đi trực chứ? Lúc này có một bác sĩ khác đi tới. Cô y tá vội gọi người đó lại xác minh một lần nữa cho tôi nghe. Bác sĩ nữ này còn nói: mấy hôm trước bác sĩ khoa còn nhờ tôi mua cho anh ấy chai nước hoa ngoại nhập, còn bảo là tặng chị. Hai người chuẩn bị đi du lịch mà, không phải sao? Tặng nước hoa, đi du lịch, làm gì có? Tự dưng trong lòng tôi thấy vô cùng bất an. Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện mà không có lời giải đáp. Không lẽ anh đã phản bội tôi rồi sao? Nhưng sự việc còn chưa rõ ràng, lại trước mặt đồng nghiệp anh khoa, nên tôi chỉ cười nhẹ rồi đi về. Tôi không về thẳng nhà mà ghé vào phòng khám. Tôi hy vọng là anh đang ở đây, đang ở trong phòng khám và tặng tôi lọ nước hoa kia. Nhưng không, anh không hề có ở đây. Y tá trực nói anh giao cho cô ấy mấy hôm nay, còn anh ấy đi đâu cô ấy cũng không biết. Tôi ngồi phịch trong phòng nghỉ của anh rất lâu và cũng có đáp án cho những câu hỏi lúc này. Anh không ở bệnh viện, cũng không ở phòng khám. Vậy anh ở đâu? Lại còn mua nước hoa nữ tặng cho ai? Tất cả những câu hỏi đó đều khiến tôi liên tưởng đến việc anh đã có người phụ nữ khác. Đúng, nhất định là anh đã có người khác nên mới nói dối như vậy. Và những hôm nay anh không về nhà là ở bên người phụ nữ đó. Anh đã lừa dối tôi. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho anh. Đến cuộc gọi thứ hai anh mới nghe máy. Alo, anh nghe đây. Tôi làm ra giọng bình thường nhất hỏi anh: anh đang ở đâu đó? À, anh đang trực bên viện. Em lên chưa? Em lên rồi. Hôm nay anh có về không? Chắc là không. Anh trực đến hết mùng 9 Tết. Mà khuya rồi, em ngủ đi. Vâng, em biết rồi. À, Linh nè, nhớ uống thuốc đúng cữ nha em. Như vậy thuốc mới có tác dụng tốt nhất. Vâng, em tắt máy đây. Ừ, chào em. Tôi không muốn nói, tôi đã biết anh nói dối. Tôi muốn biết vì sao anh phản bội tôi và người phụ nữ kia là ai. Tôi dặn y tá trực không được nói tôi đã đến đây. Cũng may lúc nãy tôi có đem theo chút tiền nên nhét vào tay cô ấy, đổi lại là cái gật đầu và lời hứa chắc nịch của cô ấy. Chị yên tâm, em sẽ không nói đâu. Vốn dĩ tôi định đi nhưng lại nhớ ra một chuyện nên kéo cô ấy vào trong và nói nhỏ: tôi có chuyện này muốn nhờ cô. Chị cần gì cứ nói em một tiếng. Cô giúp tôi quan sát anh khoa, nhất cử nhất động của anh ấy đều báo cho tôi sẽ trả công cô xứng đáng. Không khó để cô ấy gật đầu, tôi đưa số điện thoại của mình cho cô ấy rồi đi về nhà. Giờ này mẹ chồng tôi đã vào buồng riêng của bà. Tôi đổ bỏ thức ăn kia, rửa ráy sạch sẽ mới đi về phòng, nằm vật ra đó. Chút hy vọng nhỏ nhoi vẫn mong là có hiểu lầm, vẫn mong những nghi vấn của tôi là sai, chồng tôi vẫn sẽ thủy chung. Suy nghĩ mãi rồi thiếp đi lúc nào chẳng rõ. Đến khi chuông báo thức vang lên, tôi mới thức dậy, quét nhà, rửa bát, nấu thức ăn sáng xong thì đi dạy. Tôi là giáo viên tiểu học. Ở đây vẫn còn thiếu giáo viên nên tôi dạy cả buổi sáng và chiều. Thế nhưng trưa vẫn phải về nhà ăn cơm với mẹ chồng. Bà nói ăn một mình buồn nên hôm nào cũng chạy đi chạy lại mấy lượt. Có chút vất vả, nhưng dù sao mẹ chồng tôi cũng đã lớn tuổi. Ăn một mình đúng là buồn thật, nên tôi tranh thủ về với bà. Hôm nay cũng vậy, vừa về đến cổng đã thấy chiếc xe máy chồng tôi ở nhà. Tôi đi vào thì anh với mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau. Tôi cố gắng cười tươi hỏi anh: anh về rồi ạ? Sao anh bảo mùng 9 mới về? Anh đứng dậy, chạy đến ôm tôi, rạng rỡ nói: báo với em và mẹ một tin vui, là tuần sau chúng ta sẽ sắp xếp ra Hà Nội để làm thụ tinh nhân tạo. Tôi ngạc nhiên. Sao lần trước anh bảo không được? Anh kéo tôi xuống ghế, giải thích. Mấy hôm nay anh nói dối là đi trực. Thật ra là đi ra Hà Nội để trao đổi về vấn đề đó. Cuối cùng cũng xong hết rồi. Tuần sau chúng ta có thể ra đó em ạ. Mẹ chồng tôi sung sướng reo lên. Có thật không? Vậy là mẹ sắp có cháu bé rồi phải không? Có thật không hả? Vậy là mẹ sắp có cháu bé rồi phải không? Vâng, nếu mọi việc tiến triển tốt đẹp là mẹ sắp lên chức bà nội rồi đó. À, Linh vào đây, anh có cái này tặng em. Khoa kéo tôi vào phòng, lấy trong vali ra một chiếc hộp vuông vức đưa cho tôi. Tặng em. Tặng em sao? Nhưng dịp gì? Chẳng dịp gì cả. Thích thì tặng. Em mở ra xem đi. Tôi nhận lấy món quà từ Khoa, rồi nhẹ nhàng mở nó ra. Là một lọ nước hoa. Em xịt thử xem có thích mùi hương này không? Khoa anh có một bác sĩ đi nước ngoài, nên anh nhờ cô ấy mua. Cô ấy bảo mùi này thơm nhẹ, nhưng lưu hương lâu, rất hợp với em. Thấy tôi còn lăng tăng, Khoa ngồi xuống, lấy chai nước hoa, rồi xịt vào cổ tay tôi. Anh ngửi xong thì gật gù. Được đó em. Em ngửi thử đi. Nhẹ nhàng nhưng cũng ngọt ngào. Tôi nghe anh đưa lên ngửi thử. Đúng là thơm nhẹ, không nồng một chút nào. Mùi hương rất dễ chịu. Sao? Em có thích không? Có ạ. Em thích là được. Thôi ra ăn cơm đi. Anh đói bụng quá, thèm cả muối của vợ quá đi mất. Khoa đi ra ngoài trước, tôi bần thần nhìn theo bóng lưng anh, rồi nhìn vào lọ nước hoa trên tay, ngơ ngác hồi lâu. Vậy là tôi đã trách lầm anh rồi ư? Khoa đi ra ngoài trước, tôi bần thần nhìn theo bóng lưng anh, rồi nhìn vào lọ nước hoa trên tay, ngơ ngác hồi lâu. Vậy là tôi đã trách lầm anh rồi sao? Đêm đó tôi hỏi Khoa, sao anh không nói thật với em, giấu em làm gì chứ? Anh muốn mọi việc ổn hết mới nói cho em nghe. Anh biết em chịu nhiều áp lực, nói ra sớm sợ em lại nghĩ ngợi nhiều. Ngày mai em lên trường xin tuần sau nghỉ phép đi nhé. Vâng anh. Những ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày. Khoa đi làm, tối ghé phòng khám. Còn mẹ chồng tôi vì chuyện chúng tôi sắp lên Hà Nội mà vui vẻ hẳn. Cũng không cạnh khóe tôi như lúc trước. Còn bảo tôi không cần về nhà nhằn cơm trưa, sợ tôi đi lại nắng nôi cực khổ. Cuộc sống có thể nói là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Rồi ngày lên Hà Nội cũng đến. Vợ chồng tôi đi chuyến xe sớm nhất lên bệnh viện. Đúng là thủ đô, đất chật, người đông, cái gì cũng đẹp, cũng mới mẻ. Lần đầu tiên là kiểm tra sức khỏe của cả hai, sau đó nghe bác sĩ tư vấn chúng tôi sẽ làm những gì, chi phí ra sao, tất cả đều thuận lợi như mong đợi. Đêm đó chúng tôi ngủ ở khách sạn mà chồng tôi đã đặt trước. Thực ra lấy nhau 8 năm, chúng tôi vẫn chưa từng đi du lịch hay ngủ chỗ nào khác ngoài nhà chồng. Lần này có một không gian riêng, quang cảnh về đêm ở Hà Nội lại đẹp như trên phim ảnh. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh, tìm lại chút hơi ấm, hâm nóng tình cảm. Nhưng chồng tôi nói, anh hơi mệt, nên ôm tôi ngủ cho đến sáng, rồi bắt xe về nhà, đợi đến ngày kinh thứ hai mới quay lại bệnh viện lần nữa. Trong khoảng thời gian này, bác sĩ dặn dò cả hai vợ chồng phải giữ gìn sức khỏe. Nghe nói vậy, nên mẹ chồng tôi tranh làm hết việc nhà. Bà nói, cô phải để bản thân thật khỏe mạnh, rồi sinh cho tôi một thằng cu kháu khỉnh. Khoa cười, trai hay gái đều được, con không quan trọng giới tính. Không được, vợ chồng thằng Sơn canh làm sao mà ra con trai đó, nhất định phải có một đứa nối dõi tông đường. Có con trai rồi muốn sinh bao nhiêu con gái nữa thì sinh. Đến kỳ kinh nguyệt, tôi và chồng lại đưa nhau lên Hà Nội, chính thức bắt đầu thụ tinh trong ống nghiệm. Đây là phương pháp có xác suất thành công cao nhất hiện nay. Bước đầu bác sĩ nói sẽ tiêm thuốc kích trứng cho tôi, liên tục từ 10 đến 20 ngày, đến khi nào nang noãn đạt kích thước theo yêu cầu thì sẽ chọc hút lấy ra và lấy tinh trùng của chồng tôi để cấy phôi. Vì vậy khoảng thời gian này tôi phải nằm lại ở bệnh viện cho bác sĩ tiện theo dõi. Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi ngày đúng giờ là bác sĩ lại đến tiêm thuốc. Đến ngày thứ 11, bác sĩ nói nang noãn rất tốt, đạt yêu cầu nên tiêm cho tôi mũi kích trụng trứng và hút trứng ra ngoài. Lúc này tôi bắt đầu ngấm thuốc mê nên đôi mắt từ từ díu lại. Đến khi bóng tối bao quanh đôi mắt, mọi thứ đều chìm vào trong im lặng, ý thức cũng dần tắt. Khi tôi tỉnh dậy theo tự nhiên liền phản xạ, thân dưới lập tức cảm thấy đau rát. Nhưng mà không thấy chồng tôi bên cạnh, không biết anh đã đi đâu. Tôi theo lời y tá là nằm im đó nghỉ ngơi thêm một lúc. Tôi hỏi cô ấy, cô có thấy chồng tôi ở đâu không? Tôi không thấy, chắc anh ấy đi ăn uống đâu đó, sẽ vào ngay thôi. Cô cứ nghỉ thêm đi, càng nghỉ ngơi càng tốt, sau này còn phải mệt nhiều. Nói xong, cô y tá ra ngoài. Tôi nằm một mình ở đó một lúc, lại chìm vào giấc ngủ. Lúc mà thức thì chồng tôi đang ở trước mắt. Anh ân cần hỏi, em dậy rồi sao? Đói rồi phải không? Anh vừa mua cháo thịt bằm cho em. Mau, lau mặt rồi ăn đi. Chồng tôi vẫn ân cần và nhẹ nhàng như vậy, lấy khăn ấm đưa cho tôi, còn tận tay bón từng muỗng cháo cho tôi. Cứ luôn miệng hỏi, em có mệt không? Sự tận tâm cũng như ân cần của anh làm tôi phân vân. Có phải tôi đã nghi oan cho anh, là tôi đã đánh mất đi sự tin tưởng trong cuộc hôn nhân của chính mình? Có phải là tôi đã sai không? Vì nếu anh có người phụ nữ khác, thì anh còn đưa tôi vào đây làm gì? Không phải chỉ cần để người khác sinh cho anh một đứa con là được hay sao? Nghỉ ngơi thêm một tiếng nữa, thì y tá thông báo tôi sang cho bác sĩ khám lại. Bác sĩ nói, hiện tại mọi thứ đều tốt, sức khỏe của cô cũng tốt. Vậy chúng ta tiến hành các bước tiếp theo luôn nhé. Anh chị thì như thế nào? Còn nếu không thì có thể để đến chu kỳ sau làm cũng được. Tôi nhận thấy mình khỏe, lại mất công lên xuống nên muốn làm luôn. Nghe vậy bác sĩ gật đầu và tiến hành đặt thuốc cho tôi để chuẩn bị cho quá trình chuyển phôi. Xong xuôi thì tôi được về phòng nằm, chờ đợi các bước khác. Số tôi cũng may mắn, từng công đoạn nào cũng thành công như ý muốn, đến bác sĩ còn khen. Cô may quá, bước nào cũng thuận lợi, bây giờ chờ niêm mạc dày đủ là chuyển phôi vào, coi như cũng đã thành công 50% rồi đó. Tôi và Khoa nhìn nhau, nụ cười đong đầy hạnh phúc. Hôm nào mẹ chồng tôi cũng gọi lên hỏi thăm tình hình. Nghe Khoa nói vì chuyện này mà bà còn khấn nguyện ăn chay một năm để xin tôi sinh được một đứa con trai bình an, khỏe mạnh. Sau nhiều hôm chờ đợi và mong ngóng, xen lẫn hồi hộp, lo lắng không yên, vợ chồng tôi cũng nghe được câu nói đã bao năm mong đợi từ miệng của bác sĩ. Chúc mừng vợ chồng anh chị, thai đã vào tổ, đã có túi thai, tim thai, tất cả đều rất ổn. Nghe xong, tôi mừng đến chảy nước mắt, sung sướng ngã vào lòng Khoa. Tôi có thai rồi, và sắp tới tôi sẽ được làm mẹ. Cuối cùng tôi cũng có thai. 8 năm mòn mỏi, ông trời cũng đã nghe thấy những lời khấn cầu của tôi. Hai chúng tôi ôm nhau sung sướng đến nhường nào. Mọi thứ ngày hôm qua đều trở nên rất đẹp. Món ăn nào cũng ngon, đến ánh nắng cũng trở nên cực kỳ ấm áp. Người vui, cảnh cũng trở nên quang đãng. Thời gian tôi có thai, mẹ chồng cưng tôi hơn cưng trứng. Bà không cho tôi làm bất cứ việc gì. Khoa cũng bảo tôi nghỉ việc. Anh giải thích, khó khăn lắm chúng ta mới có đứa con, nên anh muốn em và con phải an toàn tuyệt đối. Em là cô giáo, bọn chúng là trẻ con, lại đang trong độ tuổi nghịch ngợm khám phá. Lỡ như có mệnh hệ gì thì phải làm sao? Nghe anh đi, nghĩ vậy, ở nhà dưỡng thai thật tốt, sinh cho mẹ một đứa cháu là được rồi em. Mọi thứ cứ để anh lo nhé. Mẹ chồng cùng các chị em chồng cũng tán thành ý kiến của Khoa. Mẹ chồng tôi nói, thằng Khoa nó nói phải đó, không phải dễ dàng gì mà cô có thai, nên phải lấy cái thai làm trọng. Công việc thì không việc này, có việc khác, chứ cô lo gì? Chị cả tiếp lời, đúng đó, huống hồ gì cậu Khoa còn có một phòng khám to đùng kia mà, mở sở cái gì mà cứ bám víu vào cái nghề ba cọc ba đồng đó chứ, lừa đủ đổ xăng, nghĩ quách cho xong. Tôi đáp, cô giáo là ước mơ từ nhỏ đến lớn của em. Em cũng đã cố gắng tốn nhiều tâm huyết, ước mơ mới thành hiện thực. Tự dưng bỏ ngang, em cũng tiếc lắm. Em sẽ trình bày hoàn cảnh của mình lên ban giám hiệu nhà trường, cho em nghỉ không lương. Khi nào con cứng cáp, em sẽ đi dạy lại. Chứ em không bỏ nghề được chị ạ. Chị chồng tôi lớn giọng. Ý mợ là mợ thà bỏ chồng bỏ con, chứ không bỏ cái nghề đó chứ gì. Đấy, mày nghe chưa Khoa? Con vợ hiền lành dịu dàng của mày nói đó. Nó yêu nghề quá cơ. Yêu đến độ không màng đến lời của mẹ, không màng đến việc nối dõi nhà mình. Thật đúng là có phước khi có được đứa em dâu như nó đó. Chị chồng tôi chua ngoa, bao năm nay tôi thừa biết. Tôi cũng chẳng chấp hay cãi nhau với chị ấy lần nào, vì những lần chị ấy bắt bẻ tôi đều có chồng tôi ra mặt bảo vệ. Nhưng lần này thì không. Chồng tôi nói, em đừng có cố chấp như vậy. Lương em bao nhiêu, anh sẽ trả gấp đôi cho em. Ở nhà đi em. Trước giờ tôi với Khoa chưa bao giờ cãi nhau, chưa bao giờ tranh luận vấn đề gì gắt gao cả. Chúng tôi yên bình bên nhau 8 năm nay. Thế mà bây giờ tôi lại bị câu nói của anh làm tổn thương ghê gớm. Cái em cần không phải tiền, đó là ước mơ của em. Và ước mơ không bao giờ được đánh đổi bằng tiền cả anh ạ. Tôi xin phép về phòng. Bên ngoài, tiếng chị chồng tôi vẫn cất lên oang oang. Ôi trời, mẹ nhìn cái thái độ của nó kìa. Nó vênh mặt với ai vậy chứ? Nó tưởng nó có thai là làm vương làm tướng ở nhà này hả? Nói cho mà biết nhá, nhà tao còn biết điều chán, chứ gặp người khác đã trả về nơi sản xuất lâu lắm rồi. Gớm, phải bỏ ra cả 100 triệu mới có thai, làm như giỏi giang lắm chẳng bằng. Ngày xưa cái Thu nó không đi nước ngoài du học thì đừng có mơ mà bước vào cái nhà này. Rồi chồng tôi lên tiếng. Chị nói cái gì vậy? Đang yên đang lành, tự nhiên chị lại nhắc cô ấy làm gì chứ? Nhắc để có người biết thân biết phận của mình. Mày đừng tưởng chị không biết bố mẹ nó tháng nào cũng xin mày mấy triệu, đã ăn bám còn kéo cả họ hàng. Đúng là thứ không biết điều cả họ. Mày nói cái gì? Thằng Khoa cho nhà nó vài triệu mỗi tháng á? Vâng, mẹ. Chắc mẹ không biết đâu đúng không? Tháng nào con trai quý Hoa của mẹ cũng đem tiền mồ hôi nước mắt cho nhà ngoại đó. Bạn con làm ở bưu điện, nó bảo cho đều hơn vắt chanh. Khiếp, bào từ bố mẹ đến con. Cái nhà mới xây ở quê chắc cũng của em tôi không ít nhỉ? Khôn như nhà cô, quê tôi đầy. Tôi nghe xong, tức đến mức xỏ dép vào đi ra ngay. Thấy mẹ chồng tôi đánh thùm thụp vào người Khoa mắng. Trời ơi, mày ăn cái gì mà ngu thế hả con? Tiền kiếm cực khổ mà đem cho người dân là thế nào? Mẹ che sẵn không dám phung phí, mày lại nghe lời ngon ngọt dâng hết tiền bạc cho họ. Con ơi là con, dạy ơi là dạy. Tôi đi đến trước mặt nói. Anh Khoa biếu bố mẹ con là ý của anh ấy. Con không có xin xỏ gì cả, mẹ đừng có nói như vậy. Còn chị, chuyện nhà em mới xây cũng là tiền bố mẹ em dành dụm cả đời mà làm nên cơ nghiệp đó. Chị đừng có dùng lời lẽ đó mà nói, em không chịu đâu chị ạ. Chị chồng tôi bị tôi nói cho thì hơi đơ ra. Vì trước giờ tôi luôn im lặng, có lẽ vẫn chưa quen với việc bị tôi phản bác. Nói tôi còn có thể nín nhịn cho yên nhà, nhưng động đến bố mẹ tôi không cho qua như vậy được. Ui chao, bây giờ ỷ có thai nên mạnh mồm quá ha. Em không ỷ lại gì cả, mà chỉ nói sự thật. Mong chị đừng bao giờ xúc phạm tới bố mẹ em kiểu đó. Chị chồng tôi vênh mặt nói. Tao cứ thích nói đó thì làm sao? Nhà mày nghèo thì tao nói nghèo. Bố mẹ mày làm gì có tiền xây cái nhà to như thế? Không phải bòn tiền của em trai tao à? Tao nói cho mày biết nhé. Đừng có nghĩ mình có thai rồi bố láo mất dạy. Không có vợ này thì có vợ khác. Đừng có dương oai diễu võ ở đây. Không có chỗ cho mày đâu. Khoa đẩy chị chồng tôi sang một bên. Chị đi về cho em nhờ. Đừng có ở đây nói vớ vẩn nữa. Chị đi về đi. Tao không về. Nhà này của bố mẹ tao. Tao muốn sang lúc nào thì sang. Muốn về lúc nào tao về. Không đến lượt mày đuổi. Coi mà dạy lại con vợ mày đi kìa. Khoa cấu lên, gắt giọng. Em bảo là chị về ngay. Chị có nghe không? Chị muốn vợ chồng em lục đục chị mới vừa ý đúng không? Vợ em nói không sai. Bố mẹ vợ xây nhà là do bố mẹ tích góp bao nhiêu năm. Chẳng hề xin xỏ em một cái gì cả. Còn chuyện em biếu tiền hàng tháng cũng là lẽ nên làm. Bố mẹ vợ nuôi vợ em bao nhiêu năm nay, chưa nhờ vả gì đã gả về nhà chúng ta. Hàng ngày phải nấu cơm, giặt quần áo. Mai sau còn chăm sóc mẹ khi về già. Bây giờ em biếu chút tiền thì có là gì? Có thấm vào đâu kia chứ? Như chị cũng biếu tiền bố mẹ đó. Có ai nói gì chị không hả? Tao khác, nó khác. Chả khác cái gì cả. Cũng là phụ nữ với nhau, chị đã không thương còn tìm mọi cách cạnh khóe hạch sách vợ em. Làm như vậy chị được lợi lộc gì? Hay chị muốn chứng kiến em trai chị đau buồn chị mới hả dạ? Thì tao... Chị dâu tôi ấp úng. Mẹ chồng tôi quát to. Thôi, im cả đi. Cái Thoa đi về nhà đi cho tao nhờ. Chị chồng tôi vùng vằng bỏ về, vẫn không quên liếc xéo tôi một cái. Tôi cũng không quan tâm lắm. Tính khí chị ấy như nào, tôi còn không biết hay sao. Đợi tiếng xe máy của chị ấy nổ lên rồi xa dần, mẹ chồng tôi mới nói. Cây Linh xuống hâm nóng thức ăn đi. Tôi đói rồi. Tôi hiểu mẹ chồng tôi muốn nói chuyện riêng với Khoa, nên vâng một tiếng rồi đi xuống bếp làm thức ăn. Nghĩ lại những lời lúc nãy của Khoa, tôi cũng mát bụng. Dù nhà chồng có ra sao, miễn có chồng luôn bên cạnh bảo vệ như này thì cũng đã mãn nguyện. Ngày qua ngày cứ lặng lẽ trôi theo tự nhiên. Bây giờ tôi đã được 4 tháng, bụng đã tròn lên nhiều. Tuần trước chồng tôi đi công tác mua về cho tôi 5 cái váy bầu. Anh nói mặc váy sẽ thoải mái hơn, không bị bó bụng như là mặc quần. Còn mua bao nhiêu đồ ăn về cho tôi bồi dưỡng. Còn đưa tôi tiền để tôi muốn mua gì thì mua. Về phía y tá trong phòng khám của anh, thi thoảng tôi có gọi hỏi, nhưng cô ấy nói anh rất bình thường, không có gì khả nghi. Mà cũng đúng như vậy, từ lúc tôi có thai, anh đi làm về nhà rất đúng giờ. Có lẽ là tôi đã nghĩ quá nhiều. Hôm nay là đến hẹn tôi đi siêu âm lại. Bình thường là do chồng tôi đón tôi đến khám, nhưng hôm nay anh có cuộc họp với lãnh đạo, nên mẹ chồng đi với tôi vào luôn bệnh viện. Sẵn tiện là để khám chân cho mẹ. Bà cứ than đau nhất, uống thuốc thấy cũng không thuyên giảm gì. Tôi phải nói mãi hôm nay mới chịu cùng tôi vào đây chụp hình khám xem như thế nào. Siêu âm xong, tôi cầm tờ giấy kết quả đưa cho mẹ, vui vẻ nói. Cháu trai của mẹ đây ạ. Bác sĩ nói mọi thứ đều ổn hết mẹ ạ. Mẹ chồng tôi sung sướng ra mặt, vội xem siêu âm. Dù chỉ là bức ảnh đen trắng chưa rõ ràng, nhưng bà cười nói. Ôi cái mặt, y như thằng bố đó. Linh, con xem nè, giống y đúc con ha. Tôi cười cười, vì thực ra tầm này thì làm sao biết đứa bé giống ai. Nhưng tôi hiểu do mẹ chồng tôi mong quá nên mới như vậy. Mà nếu có giống chồng tôi như mẹ nói thì cũng tốt, chứ không thiệt hại gì. Con siêu âm rồi, giờ mẹ cũng đi khám chân xem sao. Mẹ phải khỏe mới bế cháu được chứ mẹ. Ừ, đúng rồi. Con phải khỏe để bế cháu nội bà nữa chứ. Bà vừa nói vừa ve vuốt bụng tôi. Ánh mắt tràn ngập niềm hân hoan vui sướng. Tôi với mẹ chồng đi đến khoa xương khớp. Bác sĩ nói bà bị thoái hóa xương khớp nên mới đau nhức như vậy. Bác sĩ kê thuốc và hướng dẫn các bài tập thể dục thể thao giúp giảm đau cùng chế độ ăn uống phù hợp. Nếu vẫn không khả quan nữa mới tiến hành trị liệu. Xong xuôi, tôi nhìn đồng hồ cũng đã là giờ nghỉ trưa, nên nói mẹ cùng ghé vào phòng chồng tôi nói chuyện với anh một lúc, luôn tiện đưa chìa khóa cho anh. Lúc nãy tôi nhặt được chìa khóa trong phòng mà không biết là chìa khóa gì. Hỏi mẹ chồng, bà nói không phải của bà, vậy thì là của chồng tôi rồi. Thế mà khi đến khoa anh, một nữ bác sĩ cùng khoa với anh nói: Anh Khoa vừa về nhà ăn cơm rồi cơ mà. Nhất chị nhé, hôm nào anh Khoa cũng không ngại bỏ thời gian để về mà ăn cơm với chị, làm chúng tôi ngưỡng mộ anh chị quá đi mất. Tôi ngơ ngác, vì làm gì có chuyện đó. Anh đi làm đến tối mới về, có hôm nào về ăn trưa đâu chứ. Một người khác lại nói: Tại chị Linh làm cơm ngon, lại khéo léo. Cái khăn hôm trước chị tặng em dùng thích lắm chị, lại đúng màu em thích. Em cảm ơn chị nhé. Khăn? Khăn gì? Chị nói khăn gì, tự dưng em không nhớ ra. Là cái khăn choàng hàng hiệu hôm sinh nhật em, chị không đi được, một mình anh Khoa đi đó ạ. Kỳ thực, trí nhớ của tôi không hề tệ. Sao tôi không nhớ ra là tôi đã tặng khăn cho cô ấy? Chị có nhớ nhầm em với ai không ạ? Sao em nhầm được chứ? Hôm sinh nhật chỉ có vài đồng nghiệp thân thiết. À, hôm đó anh Khoa vừa ngồi một chút thì chị gọi nói hơi mệt gì đó. Là thứ bảy tuần rồi, chị nhớ chưa? Thứ bảy tuần rồi. Thứ bảy tuần rồi, tôi nhớ rất rõ là Khoa nói phòng khám có nhiều bệnh nhân nên anh ở lại ngủ. Đến sáng hôm sau anh mới về, còn mệt mỏi ngủ đến tận trưa. Vậy là sao? Tôi thấy có gì đó không ổn, rất không ổn. Tôi viện cớ đi vệ sinh, vào trong gọi cho Khoa thử. Anh đây, em về chưa? Em về rồi, anh đang ở đâu? Anh đang ở viện, đang giờ nghỉ trưa, định gọi cho em đây. Vâng, khi nào anh về? Chắc hôm nay anh về muộn, rồi tạt vào phòng khám một lúc. Có gì anh gọi, vậy em nhé. Tôi tắt máy, nhìn chìa khóa lạ cùng với những gì vừa nghe lúc nãy và lời nói dối của chồng mình. Tự dưng nỗi bất an cùng nghi vấn trỗi dậy ngùn ngụt. Tôi đem chìa khóa ra hỏi các bác sĩ có biết chìa khóa này không? Hỏi rằng đây có phải là chìa khóa của bệnh viện không? Nhưng ai cũng lắc đầu nói, không phải chìa khóa của bệnh viện. Chợt một bác sĩ nói, sao chìa khóa này quen quá nhỉ? Hình như tôi đã gặp chìa khóa này ở đâu rồi ấy. Chị cố nhớ giúp em với ạ. Bác sĩ đó dây dây trắng, còn tôi chẳng khác nào đứng trên đống lửa, nôn nóng vô cùng. Đến mấy phút sau, bác sĩ đó mới vội nói, à đúng rồi, là cô gái thuê nhà ở cạnh tôi. Hôm trước tôi mua đồ chung với cô ấy ở siêu thị, cô ấy đánh rơi chìa khóa xuống đất. Chìa khóa có hình con thỏ trắng. Cô ấy tên Thu, Ngọc Thu, đúng rồi, tên Ngọc Thu. Ngọc Thu, cái tên này khiến đôi chân tôi chao đảo sắp ngã, vì cô ấy là người yêu cũ của chồng tôi. Lúc nãy tôi đã cố nghĩ có thể là chìa khóa của phòng khám, hoặc đơn giản là của bệnh nhân nào đó đánh rơi chồng tôi nhặt được. Nhưng những giả thuyết đó vụt tắt như ngọn nến nhỏ trong đêm bị gió vùi dập. Ánh sáng le lói cuối cùng cũng chẳng còn nữa. Chồng tôi giữ chìa khóa nhà của người yêu cũ làm gì? Không những riêng tôi, mà khi nghe đến cái tên đó, mẹ chồng tôi im lặng nãy giờ, lập tức hỏi. Cô có chắc không? Cháu chắc bác ạ, vì cô ấy thuê nhà cạnh cháu mà, thuê lâu rồi, nhưng thi thoảng cô ấy mới về ở. Bình thường cô ấy công tác ở Hà Nội. Thế nó đã có chồng con gì chưa? Thưa bác, hình như chưa có, nhưng có bạn trai rồi. Nghe mẹ chồng cháu bảo, mỗi lần cô ấy về là bạn trai đến, hai người tình tứ lắm. Tôi vội hỏi chị ấy, thế chị có biết bạn trai cô ấy là ai không? Không, Công việc tôi bận bịu quá nên chưa từng gặp, nhưng mẹ chồng tôi có thấy, bà khen dáng người cao to phong nhã lắm. Hình như cũng cùng nghề với tôi, vì có lần cậu ấy còn cấp cứu cho hàng xóm nữa. Đến mức này, dù cho ngu ngốc đến mấy cũng có thể hình dung ra câu chuyện. Không tự dưng mà chồng tôi có chìa khóa nhà người yêu cũ. Không tự dưng mà anh nói dối tôi. Rồi những hôm anh nghỉ trưa, anh đã ăn cơm ở đâu? Những hôm anh vắng nhà, có phải là sang với người đó? Chỉ đến đó thôi là lòng tôi đã đau đớn quằn quại. Dù kìm nén đến thế nào, những giọt lệ nóng cũng trào mi. Tôi xin địa chỉ nhà chị ấy, rồi chào mọi người cùng mẹ chồng đi về. Trong đầu rối như tơ vò, cũng chẳng thể nào mà còn tâm trí lái xe, nên quay sang nói với bà. Để con bắt xe cho mẹ về trước, con ngồi nghỉ một lúc rồi con về sau mẹ nhé. Bình thường mẹ chồng tôi nói rất nhiều, nhưng từ nãy đến giờ bà không đá động gì cả. Tôi biết dù chồng tôi có sai thì cũng là con trai của bà, dù có lỗi lầm gì thì bà cũng sẽ bênh vực. Thế mà trái ngược với suy nghĩ của tôi, bà dõng dạc nói: Mẹ thương thằng Khoa thật, nhưng đời này mẹ ghét nhất những đứa chen vào phá hoại gia đình người khác. Yên tâm, chuyện này mẹ sẽ đứng về phía con. Cái nắm tay rất chặt cùng đôi mắt kiên định của mẹ làm tôi an ủi đôi chút, nhưng cũng quyết tâm làm rõ mọi chuyện. Tôi chở mẹ chồng đến địa điểm lúc nãy tôi xin được, là một căn nhà không quá to nhưng thiết kế rất đẹp, rất nổi bật trong những căn nhà gần đây. Nhưng cổng đã khóa ngoài, có nghĩa là chủ nhân không có ở nhà. Tôi lấy trong túi ra chiếc chìa khóa rồi tra vào ổ. Giây phút đó, chút hy vọng nhỏ nhoi mong là không mở được. Nhưng không, đến ông trời cũng không chiều lòng người. Ổ khóa phát ra tiếng kêu một cái rồi nhanh chóng được mở ra trước mắt tôi và mẹ. Tiếng kêu ấy giống như mũi dao cắt đoạn tình cảm tôi và Khoa ra hai mảnh. Trời đầu xuân, mưa rơi rả rích, gió thổi lùa vào người khiến tôi lạnh buốt. Mẹ chồng kéo tôi vào căn nhà bên cạnh trú mưa. Sẵn tiện hỏi: Chào chị, tôi là họ hàng của con bé Thu ở nhà bên cạnh. Chị biết nó đi đâu không ạ? À, nó vừa đi ăn với bạn trai rồi. Chị gọi cho nó thử xem. Tôi vừa gọi nhưng không liên lạc được, chắc điện thoại nó hết pin rồi. Thế phiền chị cho chúng tôi trú mưa một lúc nhé. À, chị cứ tự nhiên. Hai mẹ con tôi ngồi đó, đôi mắt vẫn hướng về căn nhà kia. Mỗi giây mỗi phút đều là trôi qua trong khó chịu. Nếu một lúc nữa tôi thấy chồng mình về cùng cô ấy, không biết bản thân sẽ như thế nào. Chỉ mới phát giác ra một chút đã đau lòng như vậy, tận mắt chứng kiến thì còn đau ra sao nữa. Bên ngoài mưa đã tạnh, những giọt nước còn vương trên lá thì nhau rị xuống lòng đường như nước mắt ai đó. Cuối cùng cũng có một chiếc xe đổ trước nhà đó, nhưng chỉ mỗi cô ấy, không thấy người nào nữa. Mẹ chồng tôi xác nhận: Đúng là cái Thu, người yêu của thằng Khoa đó. Nó về nước từ khi nào? Để mẹ sang nói chuyện với nó. Tôi giữ tay mẹ: Đừng mẹ, chuyện này mẹ cứ để con. Con đang bầu bí thế kia thì làm gì? Để mẹ sang nói rõ ràng với nó. Chúng ta không có bằng chứng cô ấy qua lại với anh Khoa. Nếu cô ấy chối, mẹ cũng không nói được gì. Mẹ cứ từ từ bình tĩnh đã mẹ. Bao năm khó khăn với tôi, lúc này đây bà lại hết sức mềm mỏng mà nói: Dù có chuyện gì, mẹ cũng chỉ chấp nhận con là dâu. Có câu này của mẹ, con yên tâm rồi mẹ ạ. Về đến nhà, tôi vào phòng làm việc của Khoa. Tôi tìm thử xem có manh mối gì không, vì Khoa có một phòng làm việc để phục vụ công việc của anh. Bình thường tôi cũng rất ít vào đây, do Khoa không cho tôi vào. Anh nói có một số giấy tờ anh để như vậy, tôi vào sợ làm lộn xộn của anh. Tôi nghe vậy nên cũng rất hạn chế. bởi dù đã cưới nhau nhiều năm, chúng tôi vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Đến mức chị dâu tôi bảo tôi và Khoa không giống như những cặp vợ chồng khác. Tôi hỏi sao không giống thì chị dâu tôi cười bảo: chị thấy cô chú có khoảng cách với nhau lắm, chả như vợ chồng người ta. Vợ chồng cô câu nệ từng lời ăn tiếng nói. Bọn em quen như vậy rồi, anh Khoa cũng rất tôn trọng em. Thế chuyện kia có tôn trọng không? Chẳng lẽ mỗi lần muốn cũng phải hỏi cô à? Tôi gật đầu. Chị dâu trố mắt nhìn tôi như lần đầu nhìn thấy vật thể lạ. Trời đất, cô nói thật sao? Vâng, em nói thật mà chị. Sao thế ạ? Anh chị không như thế sao? Trời, chỉ mỗi nhà cô như thế. Chuyện vợ chồng là sinh lý, là ham muốn tự nhiên, ai cũng phải có. Làm gì mà xin phép như nhà cô? Tôi nói thật, cô phải để ý chú Khoa, xem chú ấy có mèo mỡ gì bên ngoài không, chứ làm gì có người đàn ông nào chịu đựng như vậy. Nhớ lúc ấy, tôi cười bảo chị dâu nghĩ nhiều. Chồng tôi là bác sĩ, là một lương y, lấy đức làm đầu, thì làm sao lại như vậy? Nhưng bây giờ sự tin tưởng tôi dành cho anh càng lúc càng ít, sự nghi ngờ càng nhiều, đến mức độ phải mò vào đây tìm kiếm chứng cứ. Đúng là không ai biết trước được ngày mai sẽ như thế nào. Trong phòng có một máy tính bàn, một kệ sách và một cái tủ bằng gỗ đựng tài liệu. Đầu tiên tôi mở xem thử, trong máy chỉ có giấy tờ, chứ không có gì đáng để ý. Tôi lật từng quyển sách, cuối cùng cũng không phát hiện gì bất thường. Tôi thẫn thờ ngồi xuống ghế, nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng. Nhìn mãi cũng không có chỗ nào đáng ngờ. Lúc này tôi nhớ đến phòng khám. Có thể ngoài đấy có manh mối gì thì sao? Nói là phải làm ngay. Tôi về phòng lấy túi sách và xin phép mẹ chồng ra ngoài mua ít đồ. Để đảm bảo an toàn, tôi bắt xe ôm đi. Nếu như có phát hiện được gì thì cũng có thể bình an về đến nhà. Đến nơi tôi vào trong phòng riêng của Khoa. Vợ vào lấy giấy tờ cho anh rồi khóa cửa lại, đảo mắt một vòng. Phòng này cách bày trí cũng giống như phòng làm việc ở nhà, cũng có giá sách, tủ đựng giấy tờ và máy tính. Đặc biệt, trên bàn còn có bình hoa hướng dương vàng tươi rực rỡ. Trước giờ tôi không biết chồng tôi thích hướng dương. Anh nói anh chỉ thích những loài hoa nhỏ nhắn, e ấp như tính cách của tôi. Còn hướng dương này là loài hoa có hình dáng to và rực rỡ, không giống với sở thích của anh. Hay vốn dĩ là anh không còn thích vẻ dịu dàng của cúc họa mi nữa. Sau một lúc tìm kiếm, tôi không biết mình nên thất vọng vì không tìm được bằng chứng chồng ngoại tình hay nên vui. Nhưng người ta vẫn hay có câu nói, giác quan của người phụ nữ rất chính xác. Tôi khẳng định Khoa có qua lại với người yêu cũ, chỉ là anh che giấu quá giỏi hay do tôi quá ngốc mà không phát hiện ra sự mờ ám của anh. Ngã lưng ra ghế, tôi bóp trán vài cái cho đỡ đau. Cánh tay vô tình chạm vào máy tính nên màn hình vội sáng lên. Lúc đầu tôi định tắt đi, nhưng có một suy nghĩ vụt qua. Tại sao tôi quên mất cái này kia chứ? Thao tác vào các mục, mục nào tôi cũng bấm và kiểm tra. Rất lâu mới phát hiện có thư mục ẩn dấu và cần đăng nhập mật khẩu để mở. Tôi nhập tên Khoa không được, sinh nhật anh ta cũng không. Rất nhiều mật khẩu được tôi bấm thử, nhưng đều thất bại. Cuối cùng tôi bấm thử anh Khoa, Ngọc Thu, vậy mà lại được. Tôi chua chát nhìn những bức ảnh trên màn hình. Là chồng tôi và người con gái khác đang hạnh phúc bên nhau. Anh ôm cô ấy, hôn cô ấy, rồi bế cô ấy lên cao. Ánh mắt lộ rõ niềm hạnh phúc. Tôi cứ ngắm nhìn những bức ảnh đó, thì có gì đó mặn chát trong miệng. Hóa ra đó là mùi vị của nước mắt. Những bức hình này có bức đã chụp khá lâu, anh vẫn giữ kỹ như thế. Đến mật khẩu cũng là tên hai người, chứng tỏ đối với anh, cô ấy rất quan trọng. Bởi vì 8 năm nên duyên vợ chồng, ngoài hôm đám cưới, chúng tôi rất hiếm chụp ảnh với nhau, hầu như là không có. Anh nói anh không thích chụp ảnh, anh ngại, Hóa ra là anh không thích chụp với tôi, còn với những người khác, anh cười tươi như thế. Tính ra cái sừng của tôi cũng đã dài lắm rồi. Lần mò vào vài thư mục nữa, tất cả đều là mật khẩu Anh Khoa, Ngọc Thư. Ngoài hình ảnh ra, còn có những dòng tâm sự dài vặn vặt của anh, nỗi nhớ nhung người yêu, nỗi cô đơn khi bên cạnh một người khô khan, không cảm xúc. Tôi cố gắng đọc hết, đọc tất cả không bỏ sót một chữ nào, và cũng hiểu được rằng tôi chưa bao giờ có được tình yêu từ chồng mình. Bên tôi mà trái tim anh đã hướng về người khác. Lúc đó tôi cứ nghĩ mãi, nếu đã không yêu tôi thì Khoa cưới tôi làm gì? Tại sao 8 năm qua luôn đối xử tốt với tôi và gia đình của tôi? Cho đến khi tôi đọc được thư mục cuối cùng, tôi đã không thở nổi, chết sững tại chỗ. Hy vọng cùng niềm tin cuối cùng cũng tàn lụi như chiếc lá cuối cùng, lòng lạnh như băng. Cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu phút, bao nhiêu giây. Sau khi bình tĩnh lại, tôi lau nước mắt. Tôi sao chép những bức ảnh đó, rồi gửi sang mail của mình, rồi ghé tiệm sửa ảnh, sửa những bức ảnh và tâm sự đó ra. Cẩn thận để trên bàn làm việc của anh, cùng chìa khóa rồi mới về nhà, chuẩn bị đón nhận tất cả. Tôi về nhà tầm hơn một tiếng thì Khoa cũng tới. Anh chạy sòng sọc vào phòng ngủ, nét hoang mang trên mặt, cùng những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán kia. Tôi biết anh đã ghé phòng khám, đã thấy những món đồ tôi để lại, nên cười nhẹ hỏi anh. Hôm nay anh về sớm thế, sao không ở lại phòng khám? Khoa từ từ bước đến, luống cuống nói. Linh, nghe anh nói, tất cả không phải như em nghĩ đâu. Anh đang nói những bức ảnh đó sao? Em thấy mỗi lần anh muốn ngắm, lại phải mở mật khẩu, sợ anh bận bịu quá quên mật khẩu nên đã sửa sẵn cho anh, đỡ mất công anh. À, có những bức ảnh đã cũ, em bảo họ phục hồi lại luôn rồi. Anh thấy có vừa ý hay không? Linh. À quên, em để cả chìa khóa nhà cho anh có thấy không? Lần sau cẩn thận nhé, lỡ đánh rơi ngoài đường thì trưa làm sao về nhà ăn cơm được, may là em nhặt được đó. Tôi không nghĩ mình có thể bình tĩnh nói ra những lời như thế, bình tĩnh ngồi đây đối diện với anh, đối diện với người đầu ấp tay gối những năm qua mà ôm mộng về người phụ nữ khác. Buồn cười quá. Khoa cầm tay tôi, bàn tay anh lạnh ngắt, giọng nói ấp úng. Không phải như vậy, anh và Thu chỉ là bạn bè bình thường, không có gì mà ám cả. Em đang có thai, đừng suy nghĩ linh tinh, em phải tin anh. Bạn bè bình thường mà anh có chìa khóa nhà người ta, ngày ngày sang nhà người ta ăn cơm trưa. Mối quan hệ này thân thiết thật đó. Là cô ấy mới về nước, bọn anh vô tình gặp nhau nên có đi ăn với nhau vài lần. Lần vừa rồi cô ấy làm rơi chìa khóa trên xe anh. Anh định đem trả cho cô ấy, nhưng bận quá nên quên mất. Vậy sao? Thật sự là rất trùng hợp đó. Tôi kéo hộc tủ, lấy ra những tờ giấy đặc biệt, ném vào mặt Khoa, hét lên. Đủ rồi Khoa, tôi không ngờ con người anh ghê tởm đến như vậy. Anh xem tôi là gì? Là công cụ sinh đẻ của anh à? Sao anh có thể khốn nạn đến như vậy được hả? Anh nói đi. Linh, anh xin em đừng kích động như vậy, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đó em. Tôi hất tay Khoa ra, một chút cũng không muốn chạm vào anh ta. Anh tránh ra, đừng động vào tôi. Em bình tĩnh lại, em làm vậy cái thai sẽ bị ảnh hưởng đó. Em không nhớ những gì bác sĩ dặn à? Nghe ồn ào, mẹ chồng tôi chạy vào hỏi. Có chuyện gì vậy hai đứa? Khoa đáp. Không có gì đâu mẹ, mẹ ra ngoài đi ạ. Tôi chỉ cười nhạt hỏi. Sao thế? Sao anh không nói cho mẹ biết những việc tốt mà anh đã làm? Chuyện này anh sẽ giải quyết rõ ràng với em, không cần phiền đến mẹ. Rốt cuộc là có chuyện gì mà hai đứa cứ cãi nhau ầm ĩ cả lên? Linh, Nói cho mẹ nghe đi, có phải thằng Khoa nó làm gì có lỗi với con không hả? Đến tình cảnh này, tôi cũng không giấu bà làm gì. Thật lòng mà nói. Mẹ, lúc đầu con tưởng anh Khoa nhất thời say nắng cô nào đó, hoặc là nhất thời sống lại kỷ niệm cũ. Nhưng không ngờ, không ngờ. Nói đến đây, nước mắt tôi đã trào ra đầy cả mặt, cổ họng đắng ngắt, chưa bao giờ lòng đau đến thế. Không ngờ như thế nào, con nói rõ đi đã, đừng có khóc nữa, ảnh hưởng đến đứa nhỏ đó con. Tôi nhìn Khoa, tôi muốn nhìn kỹ con người kia, rốt cuộc tại sao anh ta lại đối xử với tôi như thế? Tại sao cho tôi những quan tâm, cho tôi những hình mẫu, một người chồng hoàn hảo lại nhẫn tâm đạp đổ tất cả, còn đâm tôi một dao chí mạng như thế? Tại vì sao? Mẹ có biết đứa con đang mang trong bụng là con của ai không? Thì là con của con và thằng Khoa chứ ai? Sao con lại hỏi như thế? Tôi chua chát trả lời. Là con của anh ta và cô ấy. Đứa bé này vốn dĩ không phải lấy từ trứng của con. Là anh ta đã lừa dối con mẹ ạ. À. Những lời cuối cùng tôi gào thét lên trong đau đớn, căm phẫn nhìn Khoa. Cuối cùng không kìm được lao đến, tát anh ta mấy cái thật mạnh, gào từng chữ. Khốn nạn, cái đồ khốn nạn, sao anh dám lừa tôi như vậy hả? Tôi không đếm được tôi đã đánh anh ta bao nhiêu cái, chỉ nghe rất rõ câu nói của anh ta quát vào mặt tôi. Đủ rồi, cô điên đủ rồi. Nếu cô biết, thì tôi cũng nói thật cho cô biết. Đúng, đứa bé là con của tôi và Thu, vậy thì làm sao? Đã làm sao? Tôi chán ngán cô lắm rồi, cô có biết không? Cô biết không? Sau câu nói của Khoa, mẹ chồng tôi lập tức vả vào mặt anh ta mấy cái. Bà chỉ vào mặt anh ta nói. Quần khốn nạn, sao tao lại có đứa con trai khốn nạn như mày hả Khoa? Mẹ, sao mẹ đánh con? Con là con của mẹ đó. Tại mày là con tao nên tao mới đánh mày. Tao không ngờ mày làm ra cái chuyện như vậy. Mày không thương cái Linh thì ly dị nó đi. Sao mày tàn nhẫn để nó mang thai con của người khác như vậy? Mày có còn là con người không hả? Con không yêu cô ta. Người con yêu là Thu. Thế tại sao mày không bảo nó đẻ cho mày, lại đi làm ra cái chuyện mất dạy này hả? Cô ấy không muốn sinh con, sẽ bị mất dáng và ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ấy. Mẹ chồng tôi cười ha hả. Vậy hả? Sợ mất dáng mà lại mất dạy. Tiên sư bố nó ăn gì mà khôn thế, để tao cúng cho nó nảy chuối xanh nhá. Hãm cả đôi. Kìa mẹ, mẹ không được nói cô ấy như vậy. Thu rất tốt. Nó tốt, nó đã không bày ra cái trò mất dạy này rồi. Nói tóm lại, tao chỉ có mỗi cái Linh là dâu. Còn đứa nào bén mảng sang đây thì đừng có trách tao không nói trước. Bà quay sang tôi, trong đáy mắt dâng lên một nỗi đau tột cùng. Con, Linh, mau thay quần áo. Đi, mẹ đưa con đi bỏ cái thai này. Ai thích thì tự mà đẻ. Mẹ cần cháu nội thật, không bao giờ chấp nhận cái loại tạp chủng như vậy đâu. Đi, nhanh đi con. Khoa nghe như thế gắt lên, khuôn mặt tức giận thật sự. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Đứa bé là con của con, là cháu của mẹ đó. Mẹ định vì một người dân nước lã mà giết chết cháu nội của mẹ à? Người dân nước lã sao? Ừ, đúng rồi nhỉ. Tôi với anh ta không là người dân nước lã, vậy là gì chứ? Tại sao tôi ngu không nhận ra bản chất thực sự của người mà tôi gọi là chồng, để rồi hôm nay nhận lấy bi thương cho cuộc hôn nhân đầy gian dối? Thì đã sao? Tao nói rồi, đúng là tao cần cháu thật, nhưng tao không bao giờ đồng ý để cái chuyện hoang đường này xảy ra. Linh, đi thay quần áo đi. Mẹ đợi, mau đi con. Khoa kéo tay mẹ chồng tôi ra ngoài, rồi chốt cửa lại, nói vọng ra. Mẹ đi ngủ đi, chuyện này bọn con tự giải quyết với nhau. Mày mở cửa ra, tao nói rồi, tao không chấp nhận là không chấp nhận. Mày mở cửa ra nhanh. Con không cho phép ai làm hại đến con của con. Mẹ đừng có làm con khó xử. Khó xử cái chó gì hả? Mày mở cửa ra cho tao vào không hả thằng mất dạy kia? Hay mày muốn tao gọi công an đến gom cổ mày và con đó? Mở ra! Mẹ chồng tôi đập cửa ầm ầm, quát chửi kinh lắm. Khoa cuối cùng cũng không chịu nổi mà mở cửa. Trời ơi! Con xin mẹ đó! Mẹ để con yên có được không hả? Chẳng phải mẹ ghét cô ta lắm sao? Bây giờ lại đứng về phía cô ta chứ? Mẹ chồng tôi không trả lời Khoa ngay mà đi đến hỏi tôi. Con có làm sao không hả? Tôi lắc đầu. Con không sao mẹ. Ừ, con thay quần áo đi. Chúng ta đi ngay bây giờ. Mặt mũi Khoa đỏ ké lên, hai mắt long sọng. Mẹ, rốt cuộc mẹ có phải là mẹ con không? Sao cứ giúp người ngoài thế hả? Trong bụng cô ta là cháu nội đích tôn của mẹ đó, là con trai đó. Là con trai thật à? Vâng, 100% là con trai. Con đã canh cẩn thận không sai được. Thế thì càng không giữ. Con trai giống thằng bố nó sẽ làm khổ người khác. Linh, nhanh, đi với mẹ. Kìa mẹ. Mẹ cha gì? Tao nói với mày bao nhiêu lần rồi, cảm thấy không được thì ly hôn đi. Thà ly hôn rồi mày quen đứa khác tao không nói, nhưng đằng này mày ngoài mặt đối xử tốt với người ta, sau lưng thì toan tính vụ lợi. Mày có từng nghĩ cho cảm xúc của cái Linh không hả? Mày có thấy bọn mày tàn nhẫn như rắn độc không hả? Mẹ chồng tôi khóc. Đây không phải lần đầu bà và chồng tôi cãi nhau vì tôi. Nhưng mà lần này họ hoán đổi vị trí cho nhau. Bà bên tôi, còn chồng tôi thì... Vì mẹ chồng tôi có bệnh tim nên thấy bà bù lu bù loa như thế, Khoa không dám làm căng nữa mà chuyển sang mềm mỏng. Mẹ, con biết trong chuyện này là con sai, nhưng mà mẹ cũng phải hiểu cho con chứ mẹ. Hắn ta quay sang tôi, khuôn mặt hối lỗi. Linh, anh biết là thiệt thòi cho em, nhưng anh cũng có nỗi khổ riêng mới phải làm như thế. Xin em hãy nghe anh nói rõ ràng. Thật ra em bị vô sinh, trứng của em cũng không thể thụ thai được. Bao nhiêu năm qua, anh không muốn nói ra là không muốn em tuyệt vọng. Cũng sợ mẹ sẽ bắt chúng ta ly hôn nên mới phải che giấu. Rồi một lần nữa anh gặp lại Thu, anh mới xin trứng của cô ấy. Tôi bật cười trước những lời Khoa nói. Anh ta nghĩ tôi là trẻ con lên ba hay còn ngốc mà lại ngụy biện như thế. Vậy sao? Chuyện là như vậy thật. Anh đã làm vậy là vẹn cả đôi đường. Chúng ta đều vui vẻ cả. Vui vẻ? Anh nghĩ rằng sẽ vui vẻ khi để tôi mang thai con của chồng tôi và người yêu cũ hay sao? Anh nghĩ tôi vui sao? Không có, tôi không vui. Tôi là con người bình thường, tôi không rộng lượng đến mức đó. Đứa bé này không thể giữ lại nữa. Linh! Linh à! Trước sự kịch liệt của mẹ chồng và sự cương quyết không giữ đứa bé của tôi, Khoa đột ngột quỳ dưới chân, níu lấy tay tôi cầu xin. Anh xin em, đừng giết con của anh. Đứa bé là vô tội. Hay là em đợi sinh con xong, chúng ta sẽ ly hôn. Anh sẽ trả tự do cho em, có được không Linh? Anh sẽ bồi thường cho em. Em muốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu anh cũng đáp ứng được hết. Em nói đi, em muốn bao nhiêu? Chưa bao giờ tôi thấy Khoa hèn hạ như lúc này. Cũng chưa bao giờ tôi ghét ai đến như vậy. Nhìn con người đang quỳ sụp dưới chân mình cầu xin mà tôi không tiếc đá vào mặt anh ta một cái, túm áo anh ta gào lên. Tiền! Tiền có mua nổi được tuổi xuân của tôi không hả? Có chữa được vết thương trong lòng tôi không chứ? Tại sao hả Khoa? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy hả? Hắn vội gỡ tay tôi ra, ấn tôi ngồi xuống. Câu nào cũng là sự lo lắng cho sự an toàn của đứa bé trong bụng, sợ nó bị thương. Em đừng có như vậy mà Linh. Lỡ như va vào đâu thì sao chứ? Tôi cay đắng xoa bụng nói. Anh quan tâm lo lắng cho con của anh và cô ta lắm đúng không? Được thôi, tôi cũng cho hai người một cơ hội. Anh gọi cô ta đến đây. Hai người quỳ xuống van xin, nhận lỗi với tôi và hầu hạ tôi. Tôi sẽ khoan hồng đại lượng mà sinh nó ra đời. Còn nếu không... Nói đến đây, tôi nhếch môi ghé tai Khoa. Nếu không, không cần đến bệnh viện, tôi cũng thừa khả năng để con các người không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Khoa ngước mắt nhìn tôi bằng đôi mắt hết sức kinh ngạc và sửng sốt. Đúng thế, hắn ta ngạc nhiên vì trước giờ trong mắt hắn, tôi là một cô giáo dịu dàng, không bao giờ có ngày tôi thốt ra những lời đe dọa như thế. Nhưng phụ nữ, đã thương ai thì thương thật lòng, thật dạ. Một khi tâm họ đã chết đi rồi, thì sự độc ác sẽ lên ngôi. Cuộc sống mà, ai mà không có lúc đổi thay cơ chứ. Linh, em đang nói đùa đúng không? Anh nhìn xem, tôi có giống đang nói đùa hay không? Không những giết con của anh, tôi còn sẵn sàng cho cả bệnh viện biết những việc tốt mà anh đã làm, để xem cái ghế trưởng khoa mà anh mong đợi có bò lên được hay không, rồi cái phòng khám anh bỏ tâm huyết ra gầy dựng có sụp đổ hay không. Cô đúng là đồ độc ác. Tôi không ngờ con người cô lại đáng sợ như thế. Tôi bật cười. Tôi học theo anh thôi, nhưng so với thủ đoạn của anh thì vẫn chưa là gì đâu. Mà trước giờ anh không nghe người ta hay ví đàn bà như con rắn à? Thương nó thì nó quấn quýt không rời, còn hại nó thì nó sẽ cắn chết. Cô được lắm, cô được lắm. Tôi nhàn nhã đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt bụng mình, nói vu vơ. Con à, có cho con ra đời không là do bố con quyết định, dì không biết đâu đó. Nếu con có bề gì thì cũng đừng trách dì, mà hãy trách bố con nhé, con trai. Không khó để nhìn thấy đôi tay cuộn chặt của Khoa và ánh mắt tức giận đến đỏ ngầu mà không làm gì được tôi. Đúng là có chút hả hê trong dạ. Khoa đi ra ngoài, có lẽ là đi gọi cho cô nhân tình của mình. Còn mẹ chồng tôi ngồi bên cạnh thở dài. Tôi hỏi, mẹ, con làm như vậy mẹ có trách con không? Bà lắc đầu. Nếu là mẹ, mẹ sẽ không sinh đứa bé này ra đời đâu. Con làm như vậy đã quá nhân từ với tụi nó rồi. Tôi đáp, không ai lựa chọn được bố mẹ cũng như hoàn cảnh ra đời. Suy cho cùng, đứa bé là vô tội mẹ. Mẹ chồng tôi không đáp, chỉ vỗ vai tôi rồi gật đầu. Bà không bao che cho con trai mình thì tôi cũng đỡ tủi thân. Nhưng sự căm hận dành cho Khoa vẫn nguồn ngục trong lòng. Một lúc sau có tiếng xe đổ trước nhà. Tôi biết là nhân tình chồng tôi đến nên chải tóc gọn gàng để tiếp đón. Khách quý đến nhà, tôi đâu thể nào qua loa được chứ. Tôi thấy cô ta trên ảnh, bên ngoài cô ta còn đẹp hơn. Thân hình nuột nà, cùng chiếc váy hai dây gợi cảm, nước da trắng, gương mặt trang điểm. So với tôi, đúng là xuân sắc hơn nhiều. Điều đặc biệt, khuôn mặt cô ta cực kỳ bình thản, không hề lo lắng hay sốt sắng gì cả. Điềm tĩnh đến mức tôi có chút bất ngờ, nhưng cũng chào hỏi trước. Chị đến rồi à? Ngồi xuống uống nước đi, rồi chúng ta nói chuyện. Cô ta quay sang, cúi đầu chào mẹ chồng tôi. Chào bác. Lâu rồi không gặp, bác có khỏe không ạ? Đang khỏe, nhưng tự dưng có mùi gì thối quá, làm khó chịu hết cả người. Cô ta sượng chân, nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh Khoa. Tôi nói, chắc chị cũng đã nghe chồng tôi nói hết rồi đúng không? Cô muốn gì? Cô ta đáp. Muốn gì thì em cũng đã nói rõ ràng với chồng em hết rồi. Chị dùng đồ của em, nhưng thái độ hình như không được lịch sự cho lắm. Vậy mà chồng em bảo chị đi du học ở nước ngoài. Em còn tưởng chị tiếp thu văn hóa của phương Tây. Hóa ra không phải như vậy, mà cũng đúng. Bản chất con người dù sao cũng khó thay đổi lắm chị ạ. À, cô, anh Khoa, anh xem cô ta nói móc bỉa em kìa. Mẹ chồng tôi bĩu môi. Thì cô giật chồng người ta thì được, còn người ta nói cô không được à? Thu nói. Kìa bác, cháu và anh Khoa là thật đồng đến với nhau. Ngày xưa bác cũng rất thích cháu kia mà. Thật lòng. Nghe cô nói mà tôi buồn nôn quá đi mất. Cái loại phụ nữ giật chồng người khác thì chỉ đáng gọi là đĩ mà thôi. Thù tức giận, đứng phắt lên, nghiến răng nghiến lợi. Bác quá đáng lắm rồi đó. Bác lấy tư cách gì gọi tôi là đĩ hả? Anh Khoa, anh xem lại mẹ anh kìa. Bà ấy ăn nói thế với em mà anh ngồi yên đó được à? Mẹ chồng tôi nhún vai hỏi ngược lại cô ta. Thì cô bảo nó làm gì? Nó đánh tôi hay gì hả? Bác buồn cười thật đó. Lần đầu tiên tôi thấy có người mẹ đi bên vực người ngoài mà làm khó con trai mình. Anh Khoa, anh có người mẹ thật xứng đáng quá đó. Cô ta vừa dứt lời, liền ăn gọn liên hoàn tác của mẹ chồng tôi. Thêm cô ta đang xõa tóc, mẹ chồng tôi tấm lấy mớ tóc, dập lia lịa xuống ghế sofa bằng gỗ, khiến cô ta la oai oái. Nếu không có Khoa can ra, tôi không biết cái trán kia trụ đến bao giờ. Nhìn bộ dạng của cô ta thật sự rất đáng. Thu, em có sao không? Chết rồi, chảy máu rồi. Mẹ, mẹ làm cái gì vậy hả mẹ? Trời ơi! Thu đưa tay quẹt trán, thấy máu thì hét toáng lên. Máu, máu, bà dám đánh tôi? Cái con mụ già này, bà dám đánh tôi sao? Cô ta hùng hổ xông qua chỗ của mẹ chồng tôi đánh lại bà. Tuổi trẻ lại đang tức giận nên khiến bà ngã nhào xuống đất. Vậy mà cô ta còn không chịu dừng tay. Phải khi bị Khoa kéo mạnh ra xa, miệng vẫn chửi inh ỏi. Mụ già khốn kiếp, bà lấy tư cách gì mà đánh tôi hả? Anh bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Thu à, em bình tĩnh lại đi. Mẹ anh đánh tôi kìa, anh có thấy không hả? Anh thấy, nhưng em không nên làm như thế. Dù sao đó cũng là mẹ của anh, em không được hổn. Ngồi xuống đây, anh băng vết thương lại cho em. Từ nhỏ đến giờ, bố mẹ tôi còn chưa đánh tôi cái nào mà mụ già này dám đánh tôi. Anh bỏ tôi ra nhanh lên, bỏ ra. Thu, em quá rồi đó. Bà ấy là mẹ của anh đó. Mẹ anh thì đã làm sao hả? Mẹ anh thì được đánh tôi à? Anh có bỏ tôi ra hay không? Hôm nay tôi phải thua đủ với mụ ấy. Mẹ chồng tôi nói. Mày thấy chưa Khoa? Chưa gì mà đã muốn ăn thịt tao rồi. Mày nghĩ cái loại người như nó có sống được với tao không hả? Ai bảo mẹ đánh cô ấy làm gì? Mẹ cũng thật là... Cô không hiểu mẹ nghĩ cái gì nữa. Trời ơi, tôi điên chết mất. Khoa kéo Thu vào trong. Chắc là lấy bông băng vết thương lại. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 30 phút rồi mà không thấy họ ra. Tôi mới đi vào xem. Thu và Khoa, hai người họ ôm ấp nhau ngay trong phòng ngủ của chúng tôi. Giọng Thu mẹ nheo. Em không chịu đâu. Tự dưng anh bảo em phục vụ cô ta. Em không có làm đâu. Nhưng cô ta đang mang thai con của chúng ta. Em chịu khó vài tháng đi. Đợi cô ta sinh con ra rồi anh sẽ ly hôn. Rồi anh sẽ cưới em. Lúc đó cả nhà chúng ta sẽ sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Em không sống với mẹ anh đâu. Bà ấy ghê gớm lắm. Em nói rồi đó nha. Nhưng anh còn có mỗi mẹ. Anh phải chăm sóc mẹ nữa chứ. Các chị em lấy chồng hết cả rồi. Thu vùng vằng đẩy Khoa ra. Thế anh ở với mẹ anh suốt đời đi. Khỏi cần ở với em. Thôi nào, đừng dối. Để anh tính. Không có tính toán gì hết. Nếu cưới nhau thì chúng ta ra ở riêng. Thi thoảng anh về thăm bà ấy. Chứ có chết em cũng không sống chung đâu. Anh liệu mà làm. Được rồi, được rồi. Việc đó dễ mà. Quan trọng bây giờ là em chịu khó để đảm bảo an toàn cho con và cả sự nghiệp của chúng ta nữa. Cô ta một mực hăm dọa, nếu không làm theo, sợ cô ta sẽ hại con của mình. Rồi làm ầm bung lên, đến lúc đó không thể nào dàn xếp được. Lại ảnh hưởng đến danh tiếng của anh và em. Bệnh viện đang bầu chọn trưởng khoa. Chuyện này đổ bể, anh mất cơ hội hết. Nhưng lỡ cô ta đổi ý thì sao? Anh lấy gì đảm bảo cô ta không lương lẹo? Nhìn mặt cô ta gian manh lắm. Khoa nhếch môi cười, nụ cười rất khó hiểu. Em cứ yên tâm. Chỉ cần con ra đời thì không ai có thể cản bước được chúng ta. Có những sự thật sẽ vĩnh viễn không bao giờ được biết. Ý anh là gì? Đợi đến hôm cô ta sinh, anh sẽ đưa cô ta đi luôn. Em quên, anh là bác sĩ khoa sản à? Sống chết đều nằm trong tay anh hết. Cứ đợi đi. Tốt lắm anh yêu. Hai con người khốn nạn ôm nhau cười mãn nguyện. Còn tôi sợ hãi đến mức muốn hét lên. May mà đưa tay ôm miệng để không phát ra tiếng kêu. Không thể nào ngờ đến sự kinh khủng tàn ác của Khoa. Hắn còn có cả ý định giết tôi để bịt đầu mối. May mà lúc nãy tôi đã bật ghi âm lên sẵn. Những gì hắn nói đã được lưu lại không sót một từ. Sau khi lấy được bình tĩnh, tôi cố tình tạo ra tiếng động để bọn họ biết tôi đang đi vào. Tôi nặn ra nụ cười nói. Sao rồi? Băng bó xong chưa? Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong cơ mà. Thu trả lời. Cô bình tĩnh hơn tôi nghĩ đó. Cứ ngỡ cô sẽ bù lu bù loa lên. Không ngờ... Khóc lóc thì cũng giải quyết được gì. Chỉ bằng chúng ta giải quyết trong hòa bình, há chẳng phải tốt hơn sao? Đúng là cô giáo, ăn nói cũng có khác. Nói đi, cô muốn gì hả? Tôi nở nụ cười hòa nhã, nhẹ nhàng nói từng chữ. Tôi cũng không muốn làm khó hai người làm gì. Bây giờ cái thai này đã 4 tháng rồi, nghĩa là còn 5 tháng nữa tôi sinh. Trong thời gian tôi khổ nhọc mang thai con hai người, hai người phải tận tâm chăm sóc và nghe theo những gì tôi nói. Nếu không... Tôi vụng về lắm. Sợ đi đứng không cẩn thận trượt chân ngã thì không biết hậu quả sẽ như thế nào đâu. Khoa nói. Được rồi, bây giờ em muốn thế nào cũng được. Miễn là em đồng ý bảo toàn cho đứa bé. Đến khi sinh xong, anh nhất định không để em thiệt thòi. Tài sản sau ly hôn sẽ chia 6-4, coi như bù đắp lại cho em. Được. Thế việc đầu tiên, hai người quỳ xuống nhận lỗi với tôi đi. Thù há hốc. Cái gì? Cô điên hả? Cô nghĩ sao mà bảo tôi quỳ gối dưới chân cô? Cô nằm mơ đi nhé. Cô không quỳ cũng không sao. Tôi không ép. Con cô thế nào thì đừng trách tôi. Cô... Tôi nhướng mày lên cười với cô ta. Cố tình cân mặt lên, nhưng thách bố cô ta cũng không dám tát tôi. Chỉ có thể tức tối mà bị Khoa kéo quỳ xuống. Nhìn hai người dưới chân, tôi hận không thể cầm dao xiên chết hai con chó này. Tôi nhịn, tôi phải nhịn. Tôi sẽ thu thập chứng cứ bọn chúng, rồi in ra rải rác đầy nơi bọn chúng làm việc. Tôi muốn bọn chúng phải sống trong sự phỉ nhổ của người đời. Như vậy tôi mới hả dạ. Muốn hại tôi chết, các người cũng đừng mong được sống an ổn. Nói đi, hai người đã qua lại với nhau từ khi nào? Khoa đáp. Mới đây thôi. Là anh sai với em. Anh xin lỗi. Hai người thường gặp nhau ở đâu? Ở nhà của Thu. Có khi là ở khách sạn. Vậy còn chuyện cái thai, tại sao từ trứng của tôi mà thành trứng của cô ta? Tôi muốn biết rõ chuyện này. Là bọn anh đã làm từ trước, sau đó đem phôi thai cho vào người của em. Còn trứng của em, anh bảo bác sĩ trữ đông. Tôi kìm nén cơn giận, dằn những uất hận xuống đáy lòng. Tôi đã ghi âm hết, chỉ chờ đầy đủ bằng chứng sẽ cho bọn chúng một bất ngờ. Tôi hận Thu một, nhưng hận Khoa 10. Tôi sẽ làm cho hắn thân bại danh liệt, mất tất cả. Như vậy tôi mới vừa lòng hả dạ. Sau khi tra hỏi một lúc thì Thu về, hẹn ngày mai sẽ sang đây ở. Mẹ chồng tôi hỏi, tại sao con làm như vậy? Bảo nó sang đây làm gì? Tôi cầm tay bà trả lời, từ ngày mai mẹ không cần phải làm gì hết. Có người làm không công rồi mẹ ạ. Nhưng... Mẹ cứ tin con một lần. Bà đưa cánh tay còn lại chồng lên tay tôi rồi nói, Linh à, thật ra mẹ vì quá ham cháu nên lúc trước mới có lời lẽ không hay. Nhưng cái gì nó ra cái đó. Mẹ không hồ đồ cũng sẽ không bao che cho thằng Khoa. Cũng là phụ nữ, mẹ hiểu mà. Mẹ nói như vậy là con mừng rồi. Thôi, mẹ đi ngủ trước đi, cũng đã muộn lắm rồi. Ừ, con cũng ngủ đi. Dạ mẹ. Hôm đó Khoa muốn ngủ ở phòng khác, nhưng tôi không đồng ý. Tôi bảo hắn ta vào phòng ngủ đàng hoàng, còn bảo hắn nhớ căn dặn Thu đến sớm để nấu thức ăn sáng. Tôi muốn ăn phở bò. Mà Thu cũng không phải dạng vừa, vừa sáng sớm đã đến đập cửa phòng gọi. Anh Khoa ơi, em đến rồi đây nè. Tôi mặc nguyên cái váy ngủ, đi ra mở cửa, đưa tay lên môi, ra hiệu cho cô ta im lặng. Nói nhỏ thôi, đêm qua vận động nhiều, anh Khoa vẫn còn mệt lắm. Tôi kéo Thu xuống bếp, nhìn mấy phần thức ăn cô ta mua đến. Tôi hỏi, sao cô không ghé chợ mua về nấu? Tôi không rảnh và cũng không biết nấu, cô ta đáp tôi. Mẹ chồng tôi đi đến biểu môi. Vô dụng. Trước giờ nhà này không có thói quen ăn ngoài, thức ăn toàn tự nấu. Cô chịu khó ra chợ mua về nhà nấu cho đảm bảo. Tôi đang mang thai con của cô, ăn bậy bạ, con cô là người chịu ảnh hưởng nhất. Nhanh đi, tôi đói rồi. Thu tức tối nói, cô đừng tìm lý do để hành hạ người khác. Tôi không biết nấu, cô ăn không thì tùy. Không biết thì tập. Tôi đây sẵn lòng chỉ dạy cho cô. Tôi sẽ giúp cô biết khẩu vị của chồng tôi như thế nào. Sau này cô khỏi bỡ ngỡ. Chứ chẳng lẽ cho chồng con ăn ngoài cả đời sao? Thu cười nhếch mép. Không cần phiền đến cô. Tôi cũng biết thừa khẩu vị của anh Khoa. Cô nên nhớ, chúng tôi từng có khoảng thời gian bên nhau lâu hơn cả cô. Tôi cũng sẵn sàng đáp lại. Bên nhau có lâu cách mấy, thì cô cũng chỉ mang danh là tiểu tam cướp chồng người khác. Còn tôi lại cưới hỏi đàng hoàng, một tiếng vợ bác sĩ Khoa, tôi thừa sức gánh nổi. Được, là tôi đã xem thường cô rồi. Nhưng ông trời cũng công bằng lắm, không cho ai tất cả bao giờ. Cô miệng lưỡi sắc nhọn như vậy thì phải lấy mất đi quyền làm mẹ. Đúng là quá công bằng còn gì nữa. Lúc này Khoa đi đến, Thu vội chạy tót đến choàng lấy tay Khoa, nũng nịu hỏi. Kìa anh làm gì mà em gọi không nghe máy? Ăn sáng đi rồi chúng ta cùng đi làm nhé. Ừ, vất vả cho em rồi. Khoa âu yếm nói. Tận mắt nhìn chồng mình âu yếm người phụ nữ khác, hỏi có người vợ nào cam tâm tình nguyện. Nhưng hôm qua, sau khi biết được sự thật, thì tình cảm lẫn tình nghĩa tôi dành cho Khoa đã chết. Ngay bây giờ chỉ còn có thù hận đang cao ngất trong lòng mà thôi. Đợi hai người họ rời đi, tôi vào phòng làm việc của Khoa, lục các giấy tờ trong tủ. Vì có một lần, tôi nghe hắn nói chuyện điện thoại vụ lô thuốc gì đó. Tôi nghi ngờ hắn nhập thuốc lậu. Khoa cũng cẩn thận, tôi phải mò mẫm rất lâu mới phát hiện sắp giấy tờ được giấu kỹ dưới tập hồ sơ cũ. Nếu không để ý, sẽ khó lòng phát hiện. Theo như trong giấy tờ, hắn tích thị có nhập thuốc lậu để bán. Đúng là không ngờ được. Tôi nhanh chóng lấy số giấy tờ đó, đi photo ra thành những bản sao, để phòng ngừa còn thuê thợ chụp ảnh lại. Thế nào cũng dùng đến. Xong xuôi, tôi ghé vào phòng khám của hắn. Những lúc không ai để ý, thì vào chỗ để thuốc kiểm tra những lô thuốc vừa nhập. Đúng là khớp với lô thuốc trong giấy tờ kia, chính xác 100%. Đến ông trời cũng giúp tôi. Dựa vào mấy lô thuốc lậu này cũng đủ làm hắn chao đảo. Cái ghế trưởng Khoa ư, nằm mơ đi. Tôi có biết đến bác sĩ Bình, cũng là người đang giữ chức phó khoa sản và cũng là người cạnh tranh với Khoa hiện nay. Hai người họ cũng muốn làm trưởng Khoa. Tôi đem những bản sao đó cho vào túi hồ sơ rồi nhét vào cổng nhà bác ấy. Đơn giản vậy cũng sẽ có kịch hay để xem. Nhàn nhã về nhà đợi chuyện vui, nghĩ đến cảnh Khoa bị phanh phui, bệnh nhân kéo đến mắng chửi, công an đến điều tra, rồi vì hắn vi phạm đạo đức mà mất cái ghế trưởng khoa. Nghĩ đến thôi, tôi cũng thấy hả hê trong bụng. Cũng không nghĩ rằng có một ngày mình trở nên tàn nhẫn đến như vậy. Nhưng lỗi không phải tại tôi, là hắn. Hắn buộc tôi trở nên như vậy, là hắn đã uốn nắn tôi. Có trách thì trách toan tính với tôi trước. Tôi chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Cuộc đời mà, đâu bình lặng mãi. Đến biển kia cũng có lúc phẳng lặng, hiền hòa. Có lúc dậy từng đợt sóng cao ngất, nuốt trọn con thuyền. Con người cũng thế, quá sức chịu đựng sẽ trở nên nhẫn tâm. Đến chiều tối thì Khoa và Thu về một lượt. Vừa đổ xe đã nghe Thu cười ríu rít. Hai người vừa vào nhà vừa cười nói vui vẻ như hai kẻ mới yêu, tình cảm vô cùng thắm thiết. Nhìn vào đúng là một đôi trai tài gái sắc. Ngày mai Thu về sớm để làm cơm nhé. Tôi đói rồi. Thu sụ mặt nhìn Khoa. Hắn nói đỡ. Công việc của Thu rất bận và không cố định thời gian, nên cơm chiều nhờ em với mẹ giúp cô ấy. Chứ đợi cô ấy về biết khi nào. Thì em mới bảo cô ấy tranh thủ đó anh. Bụng em to rồi, đứng lên ngồi xuống không tiện nữa. Mẹ cũng đã có tuổi, lại đau nhức xương khớp, làm sao mà vào bếp. Vậy thì anh sẽ thuê một giúp việc. Em không quen có người lạ trong nhà. Với lại mỗi bữa cơm, chẳng lẽ vợ tương lai của anh cũng không nấu được cho mẹ hay sao? Như vậy em cũng thật lo lắng cho những ngày tháng sau này của mẹ đó, chồng à. Thu nói. Thời buổi hiện đại, phụ nữ cũng cần ra ngoài làm việc, chứ có phải suốt ngày gục mặt vào bếp núc như ngày xưa đâu mà cô lo. Rõ ràng là cô cố ý hành hạ tôi thì đúng hơn. Con người cô cũng ghê gớm lắm chứ chẳng vừa đâu. Tôi ung dung đáp. Cô cứ quá lời. Tôi lại thấy những lời này dùng cho cô là thích hợp hơn đó. Chồng người ta cô còn nhảy vào cướp được thì nói gì những chuyện khác. Tôi phục cô khoảng này lắm. Chắc là bản chất rồi, Thu nhỉ? Cô ta tức nổ đôm đốm mắt, nhưng không làm gì được tôi. Ai bảo tôi đang mang thai con cô ta? Có cho tiền, cô ta cũng không dám làm tôi bị thương. Có ghét tôi thế nào, cũng chỉ có thể chăm chọc nói mỉa. Nước đi này của bọn họ đã quá sai. Cuối cùng cô ta cũng phải lết xuống bếp nấu ăn. Tôi tốt bụng mua cá sẵn cho cô ta làm, nhưng nhìn điệu bộ kia là biết chưa từng vào bếp. Cô ta ý ới gọi Khoa, nhưng Khoa đã bị tôi lôi vào phòng bóp chân. Tôi nói chân tôi mỏi, tay cũng mỏi. Hắn ta dù không muốn cũng không dám từ chối. Tôi hỏi. Anh Khoa này, chúng ta đã thành ra như thế này rồi. Anh có thể trả lời thật cho tôi biết. Có khi nào anh thực lòng yêu tôi hay không? Khoa ngẩng mặt nhìn tôi, trong mắt hiện rõ sự bối rối. Anh... Thật ra em cũng rất tốt. Chỉ là chúng ta không hợp nhau thôi. Rồi sẽ có người cho em hạnh phúc. Anh nói vậy em cũng hiểu rồi. Vậy thì tại sao anh lại cưới em? Anh... Nhưng sao tự dưng em lại hỏi như thế? Em muốn biết vậy thôi. Dù sao cũng sẽ ly hôn. Biết lý do cũng là hợp lý mà. Anh cứ nói thật, em sẽ không làm khó anh đâu. Tay Khoa dừng lại, hắn ngập ngừng mãi mới nói. Lúc anh gặp em lần đầu ở viện, em có nhớ hay không? Lần đầu đó thoát cái đã hơn 8 năm. Dưới chiều hoàng hôn, mặt trời đỏ rực, tôi gặp Khoa. Một bác sĩ mang chiếc áo màu trắng. Những tưởng sự tinh khiết của chiếc áo cũng như mối tình. Không ngờ màu sắc đó tương phản cho bản chất của con người. Nhớ, tôi đáp. Lúc ấy, em rất đẹp, ngây thơ, trong sáng, thánh thiện biết bao. Đó cũng là ưu điểm lớn nhất của em đến bây giờ. Khoa nhìn tôi nói. Tôi không nói gì thêm nữa, nhưng vẫn không cho hắn ta ra ngoài, dù Thu gọi tên hắn liên tục. Đến khi cô ta nấu nướng xong mới đi ra ăn. Nhìn món cá cháy đen mấy chỗ, rau thì nát bét, cũng đủ thấy trình độ nấu ăn của cô ta thượng thừa thế nào rồi. Mẹ chồng tôi mỉa mai mấy câu rồi bỏ về phòng nằm. Thật ra lúc chiều, khi bọn họ chưa về, tôi và mẹ đã ăn. Chứ dạ gì đợi cô ta phục vụ, có mà chết đói. Ăn xong cô ta rửa bát, còn tôi ngồi ngoài phòng khách bắt Khoa gọt trái cây. Bên trong nhà bếp phát ra tiếng rơi vỡ đồ đạc. Cô ta vô ý cũng được, cố tình cũng được. Tôi vẫn một mực không cho Khoa vào giúp đỡ. Anh cứ ngồi đây đi. Mắt Khoa lo lắng nhìn về nhà bếp. Thu không quen làm những việc này đâu. Để anh vào xem như thế nào rồi ra ngay. Không quen, làm vài lần sẽ quen. Anh không thấy lúc nãy mẹ không ăn được gì à? Để cô ta làm, sau đây còn chăm sóc mẹ. Mẹ mỗi ngày một già đi, sức khỏe lại không được tốt. Anh muốn mẹ phục vụ anh đến khi nào? Khoa, anh đừng quá bất hiếu như vậy. Tôi chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Quả nhiên những lời này Khoa nghe rất lọt tai. Hắn gật đầu. Cũng đúng. Cô ấy không biết chuyện bếp núc. Lần này coi như tập luyện. Tôi ăn no rồi. Chúng ta về phòng ngủ đi. Nhưng mà Thu, cô ấy còn chưa xong. Cô ấy có phải con nít lên ba đâu mà anh lo như vậy hả? Tôi đáp. Vì tôi có giao điều kiện là Khoa phải ngủ với tôi, còn Thu ngủ ở phòng khác, nên Khoa đành tiêu nghỉu theo tôi. Đôi mắt vẫn luyến tiếc nhìn xuống nhà bếp. Lúc khuya, tôi giật mình thức giấc, đã không thấy Khoa bên cạnh. Thì ra là chịu không nổi mà chạy sang phòng của cô ta ân ái. Đến cửa cũng không thèm khóa. Hai con người trần như nhộng lao vào nhau không màng thế sự. Âm thanh trên trĩ làm trái tim tôi như quặn thắt. Thử hỏi nhìn chồng mình hoang lạc với người phụ nữ khác, dù có ghét bỏ đến đâu cũng không tránh được nhói ở tim. Tôi đứng đó cho đến khi xong việc. Thù nằm trong lòng Khoa phụng phịu nói. Anh tính là sao? Để nó thuê giúp việc đi chứ, em không làm việc nhà nữa đâu. Anh xem tay em nè, phòng rột hết cả lên, bắt đền anh đó. Khoa cầm tay Thu lên, thổi phì phò rồi dỗ dành cô ta. Anh thương, nhưng em chịu khó đi, cũng chỉ vài tháng thôi mà. Mấy ngày em còn chịu không đổi, huống hồ gì mấy tháng. Lại thêm mẹ anh cứ mỉa mai em. Anh có biết người ta khó chịu như thế nào không hả? Nếu không phải vì anh, em đâu có ở đây mà chịu khổ. Em bay về Mỹ cho rồi. Rồi rồi, anh biết rồi mà. Đợi anh từ từ nói với mẹ. Mẹ thương anh nhất, chắc chắn sẽ đồng ý. Phải nhanh đó nha, em sắp chịu không đổi rồi đó. Vợ anh giống như con điên á. Thảo nào sống chung bao nhiêu năm nay, anh không yêu cũng đúng. Nhìn chả khác gì con dở hơi. Khoa đưa tay, véo mũi Thu, cười khì. Nhìn cô ta là anh đã buồn nôn. Chưa kể chả được một góc như em, cứ nằm im như khúc gỗ, chán giả buồn nói. Mỗi lần quan hệ với cô ta, anh toàn nhắm mắt, hoặc toàn tưởng tượng người đó là em mới cường lên được đó. Khổ lắm, chả sung sướng gì đâu. Có thật không đó? Đừng có lừa người ta nha. Thật mà, toàn tưởng tượng là em thôi. Ai bảo em ngon như thế này cơ chứ? Bàn tay hắn lại tiếp tục ma sát lên bầu ngực của Thu, còn nói: nếu anh thương cô ta thì đâu cho cô ta uống thuốc ngừa thai lâu như thế, không phải vì chờ đợi em hay sao? Cái gì? Thuốc ngừa thai? Hắn cho tôi uống thuốc ngừa thai? Những lọ thuốc bổ bấy lâu nay tôi cẩn thận uống đúng giờ lại chính là thuốc ngừa thai. Là hắn muốn triệt đường sinh sản của tôi hay sao? Không thể nào tin nổi. Mà cô ta uống lâu như vậy có ảnh hưởng gì không anh? Có chứ. Nhưng mặc kệ, liên quan gì đến chúng ta em? Em chỉ sợ ảnh hưởng đến con thôi. Không đâu, anh nghiên cứu kỹ rồi nên mới để cô ta mang thai. Nếu cơ thể cô ta không đáp ứng được những yêu cầu thì anh đã để cho người khác mang thai hộ rồi. Anh đó đúng là cáo già mà. Vậy bây giờ con cáo này sẽ ăn thịt con thỏ nhà ngươi. Bọn chúng lại lao vào nhau. Dưới ánh đèn sáng hoắt, hai cơ thể trần trụi say sưa làm tình. Mẹ kiếp, khốn nạn, quá sức khốn nạn. Chỉ trong thời gian ngắn mà hắn cho tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cho tôi nhìn rõ hắn đúng là không bằng cầm thú. Nhưng cũng ngay giây phút ấy, tôi nảy ra một ý định mới, rất phù hợp cho hai con chó đó. Hôm sau, khi không có ai ở nhà, tôi gọi người đến lắp camera trong phòng. Phòng ngủ của Thu càng không thể thiếu. Khoảng thời gian này, tôi và Khoa vẫn chưa ly hôn. Hai người họ ngang nhiên ăn ở với nhau thế này, đúng là quá có lợi cho tôi về sau. Thời gian bọn chúng đi làm, tôi tìm đủ mọi cách để biết thêm thông tin về Thu, địa chỉ nhà bố mẹ cũng như chỗ làm của cô ta. Sau đó đi mua thuốc tẩy lông trộn vào dầu gội của bọn chúng. Để tránh nghi ngờ, tôi còn cho số lượng vừa phải vào đó. Còn tốt bụng, mua thuốc làm giảm sinh lý nam cho vào nước ép. Khoa rất thích uống nước ép. Cứ như vậy mà tóc Khoa ngày một rụng nhiều. Tôi nghe hắn thì thầm. Không hiểu sao mấy hôm nay tóc anh rụng nhiều quá. Người cũng mệt mỏi nữa. Chắc là do anh lo lắng quá thôi. Anh nghỉ ngơi đi nha. Cũng như mọi đêm, thấy tôi ngáy nhẹ, Khoa lại lồm cồm bò dậy sang phòng của Thu. Tôi nhếch mép, cười lặng lẽ đi theo hắn. Nhìn hắn chưa đi chợ, đã hết tiền mà tôi vui ghê gớm. Thu cầu nhau. Mấy hôm nay, anh cứ bị làm sao vậy? Chưa gì đã ra rồi. Anh hơi mệt. Sắp đến bầu chọn khoa trưởng, nên anh hơi căng thẳng một chút. Phải không? Hay là anh với nó? Không có. Em nghĩ cái gì vậy? Nhìn bọn chúng cãi nhau, tôi sướng ơi là sướng. Chưa đâu, vẫn còn rất nhiều chuyện vui đang chờ phía trước. Cũng thời điểm ấy, chuyện Khoa nhập thuốc lậu bị bại lộ. Công an tịch thu số thuốc đó để làm rõ sự việc. Cái ghế trưởng Khoa thuộc về bác Bình. Nhìn Khoa lao đao, chỉ mấy hôm mà đã sụt mấy cân, người tiêu tụy mà tôi thấy hả hê trong bụng, ăn thấy cũng ngon hơn. Đến nước này, tôi cũng lật bài ngửa với bọn chúng, in tất cả bằng chứng bọn chúng qua lại với nhau, rồi thuê người trải đầy bệnh viện và phòng khám. Còn Thu, tôi chiếu cố hơn một chút. Ngoài phát tờ rơi trước cổng công ty cô ta, tôi còn không quên cho người đem tận nhà bố mẹ và họ hàng cô ta chiêm ngưỡng. Hình ảnh con gái mình trần truồng ăn nằm với người đàn ông đã có vợ, chắc là bố mẹ cô ta nở mày nở mặt lắm đây. Và để làm được những điều ấy, tôi phải bỏ ra mớ tiền không nhỏ. Nhưng có lẽ Khoa sẽ điên hơn nữa khi biết số tiền đó đều là hắn cho tôi. Cái này thật giống với câu gậy ông đập lưng ông. Giải quyết xong xuôi, tôi sắp xếp quần áo, bắt xe về nhà. Giấy ly hôn cũng đã để sẵn trên bàn. Đi đến bước đường này thì làm gì còn cho nhau cơ hội. Nhưng tôi muốn dìm bọn chúng, tôi mới vừa lòng. Hắn đến làm gì? Tôi ngồi dậy đi ra xem thử, thấy hắn đang cãi với bố và anh trai tôi. Cô ấy vẫn đang là vợ của tôi. Bố không cho tôi gặp là như thế nào? Bố không có cái quyền đó. Mày nói chuyện buồn cười nhỉ? Cái Linh là con gái của tao. Mày cút khỏi đây. Nhà tao không hoan nghênh mày. Tôi không đi. Tôi muốn gặp Linh. Ông bảo cô ta ra đây. Anh trai tôi chỉ tay vào mặt Khoa. Mày có cút ngay đi không? Nếu không thì đừng có trách tao. Khoa ngán anh trai tôi vì anh ấy rất to người, lại có võ nên giọng hắn hạ xuống mấy bậc. Em chỉ muốn gặp vợ mình, anh cho em gặp một lúc thôi. Mày gặp làm cái đếch gì? Mày phản bội em tao, tao chưa giả nát mày ra thì mày nên biến sớm, đừng để tao điên lên. Cút! Khoa liếc thấy tôi bèn gọi Linh. Tôi tự tốn đáp. Đến đây làm gì? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Tôi và anh không có gì để nói với nhau hết. Muốn gì thì lên tòa mà nói. Khoa chạy đến chỗ tôi, rồi lấy ra mấy tờ rơi ném vào người tôi, gằn từng chữ. Là cô làm có đúng hay không? Cô hại chúng tôi có phải không? Tôi nhìn tờ giấy bay bay trong gió rồi rơi xuống đất, giống như đoạn tình cảm của tôi và hắn. Những tưởng đã lên đỉnh cao, cuối cùng lại một phút rơi xuống vực sâu đen tối, chỉ còn lại thù hận chồng chất lên nhau. Khẽ cười nhạt, tôi đáp. Tôi không hại anh, là tôi giúp anh công khai cho mọi người biết. Thấy hai người giấu giếm, tội nghiệp quá. Sao? Bây giờ thì vô tư ở bên nhau rồi nhỉ? Thiên hạ chắc trầm trồ lắm đây. Khoa trợn mắt nhìn tôi, gằn giọng. Cô! Thù nói đúng. Cô đúng là con đàn bà đáng sợ, lòng dạ độc ác. Tôi ác? Tôi đã ác bằng anh hay sao? Anh đường đường là một bác sĩ có danh tiếng, vậy mà lại cho vợ mình uống thuốc ngừa thai 8 năm ròng rã, lại còn để tôi mang thai con của các người. Thử hỏi, tôi đã ác bằng một góc của các người chưa? Hả? Tôi gào thét lên trong nước mắt, uất hận trào chân. Một hai lời nói vẫn không thỏa được hận thù này. Thà rằng tôi vô sinh như hắn nói, thà rằng hắn xin con nuôi, hoặc là thuê một người xa lạ mang thai, tôi còn đỡ đau lòng hơn. Đằng này, hắn dùng thân thể tôi để sinh đẻ cho hắn và nhân tình vì cô ấy không muốn mất dáng. Hắn không muốn người yêu mình chịu đau đớn và sẵn sàng giết hại khi tôi sinh con. Kể ra đến chó, hắn cũng không xứng để làm. Lúc này, anh tôi liền xông đến, đấm vào mặt Khoa mấy cái, khiến hắn lảo đảo đứng không vững, sau đó thì lăn xuống đất, máu mũi chảy ồng ọc. Anh tôi lao đến, tấm lấy cổ áo hắn, chán thêm mấy cái nữa, vừa đấm vừa chửi. Mẹ mày, mày dám làm thế với em gái tao à? Thằng chó này, hôm nay tao phải đánh cho mày một trận. Sức anh tôi thì phải biết mạnh thế nào, nên không bao lâu mặt mũi Khoa bê bết máu. Để hắn bị dằn mấy cái nữa, tôi mới bảo. Thôi, anh đừng đánh nữa. Mắt còng đau tay anh đấy. Bỏ hắn ra đi anh. Anh tôi tiện chân đá Khoa một cái rõ mạnh, quát. Biến ngay, đừng để tao thấy bản mặt của mày. Nếu không, tao cho mày đi chỉnh hình đó thằng chó. Cút! Khoa lồm cồm ôm mặt ngồi dậy, chỉ chúng tôi. Các người ý đông hiếp yếu, các người nhớ lấy. Nhất là cô, tôi không tha cho cô đâu. Cô hãy chờ đó. Anh Long hùng hổ tiến thêm một bước nữa, làm Khoa sợ hãi chạy cong đuôi như con chó, bộ dạng vô cùng hèn hạ. Mẹ tôi trách anh Long. Dặn mặt nó một vài cái được rồi, con ra tay mạnh như vậy, lỡ nó kiện thì làm sao? Thách nó còn không dám. Nó mà kiếm chuyện, còn cho nó ăn cháo thay cơm. Cái tính của mày nóng như lửa, chuyện gì cũng ào ào. Chuyện gì không biết, nhưng động vào em gái con, còn cho nó biết mặt. Loại đàn ông như thế, chả đáng với cái Linh nhà mình. Anh Long thương tôi nhất nhà, từ bé đến lớn luôn yêu thương và chăm sóc tôi rất tốt. Nhớ hồi tôi lấy Khoa, ai ai cũng vui mừng, chúc tụng, chỉ có anh Long là không tán thành. Anh bảo, nhìn Khoa, anh thấy không an tâm. Nhưng Khoa diễn kịch quá giỏi, một bác sĩ đạo mạo, đẹp trai, giỏi giang, nhà gia giáo, lại yêu chiều tôi, đã đánh lừa được tất cả mọi người. Ngày lại ngày trôi qua, hôm nay tôi có gọi hỏi thử, thì biết Khoa vẫn chưa được đi làm lại. Chuyện hắn ngoại tình được lan rộng cả bệnh viện và cả khu vực hắn ở, nên ban giám đốc vẫn tiếp tục đình chỉ. Nghe đầu tận 3 tháng, nếu có quay lại cũng sẽ bị điều đến tỉnh khác làm việc, chứ không được công tác ở bệnh viện cũ. Như vậy đồng nghĩa với việc hắn có nguy cơ đóng cửa phòng khám, vì hắn mà bị điều đi xa sẽ không ai quản lý phòng khám. Mà có mở chắc cũng mấy ai dám ghé. Người ta nghe nói bán thuốc giả là đã sợ lắm rồi, lại thêm một người không có đạo đức nghề nghiệp lẫn đạo đức phu phụ như hắn thì bị tẩy chay cũng rất hợp lý. Nhưng nói thật, chuyện hắn tự dưng bị lên báo kêu gọi tẩy chay không phải là tôi làm. Tôi ghét hắn, hận hắn thật, nhưng không đến mức thuê người viết báo. Không biết có phải là ai đó ghét hắn nên nhân cơ hội này lật đổ hắn hay không thì tôi không rõ. Nhưng nước cờ này đúng là quá mạnh. Sức mạnh của báo chí lan nhanh chóng mặt, qua miệng người đời lại thêm phần sinh động. Một đồn 10, 10 đồn 100. Đến mấy cô bán rau củ ngoài chợ huyện cũng biết. Nghe mẹ nói, họ thấy mẹ là kéo vào hỏi dồn dập. Còn tuyên bố sẽ không cho họ hàng đến thăm khám ở đó. Thời tiết vào hè nóng dữ dội. Cái nắng như muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ, làm tôi cũng thêm phần mệt nhọc. Nhìn xuống bụng đang ngày càng to mà cười nhạt. Trần đời chắc mỗi mình tôi là mang thai con của chồng và nhân tình. Kiếm người thứ hai như tôi cũng chẳng có. Nghe buồn cười thật. Có người nói tôi tốt bụng, bao dung khi không bỏ đứa bé. Nhưng cũng có người nói tôi dại khi để tạp chủng này ra đời. Tôi nghe qua chỉ cười nhẹ, chẳng buồn giải thích. Mà trong lòng tôi tự hiểu, bản thân không rộng lượng như họ khen. Cũng làm cho Khoa và Thu một trận ra trò, khiến cho sự nghiệp của hắn trên bờ vực thẳm. Còn nói tôi ngu, tôi cũng chịu. Tôi thà mang tiếng ngu, chứ không nhẫn tâm bỏ đi đứa nhỏ vô tội này. Tước đoạt mạng sống của người khác, tôi không nỡ. Chịu cực thêm vài tháng nữa, sinh đó xong, tôi đem trả cho mẹ Khoa, rồi bắt đầu cuộc sống mới. Về phía Khoa, hắn vẫn không chịu ký đơn ly hôn. Tôi đành làm đơn ly hôn đơn phương. Hắn có ký không cũng mặc kệ. Nhưng đến hôm lên tòa hòa giải, hắn lấy lý do tôi đang mang thai nên không chịu ký vì sợ tôi làm hại đứa bé. Còn nói thần kinh tôi không được bình thường, cần có người bên cạnh chăm sóc. Tôi phản bác. Tôi rất khỏe, không hề có bệnh như anh ta nói. Khoa trình bày. Thưa tòa, gia đình bên vợ tôi có vài người bị tâm thần. Bố vợ tôi cũng bị nhẹ. Vì vậy vợ tôi cũng ảnh hưởng không ít. Lại thêm đứa bé không phải con cô ta. Tôi không an tâm ly hôn trong thời gian này. Đợi con tôi chào đời an toàn, tôi mới đồng ý. Nực cười. Tôi bị tâm thần khi nào? Tôi mà tiền sử bệnh hoạn, chắc anh chịu để tôi mang thai con anh và cô ta chắc. Thưa tòa, tôi rất khỏe, không có bệnh như anh ta nói, sẵn sàng khám để chứng minh những lời nói của hắn ta là bịa đặt. Tôi còn muốn kiện hắn tội bịa đặt vu khống, làm ảnh hưởng đến danh dự của tôi nữa, mong tòa xem xét. Lần đầu tiên hòa giải không thành công, tòa hẹn lần hai. Nhưng tôi đã nói, dù có hòa bao nhiêu lần, tôi cũng không thay đổi ý định. Với loại người như hắn, tôi kinh tởm, chỉ muốn nhanh chóng thành người xa lạ, không liên quan đến đời nhau nữa. Lúc về đến cổng, Khoa chạy đến kéo lấy tay tôi. Linh, cô đứng lại. Tôi hất tay hắn ra, khó chịu nói. Bỏ ra, làm cái gì vậy? Cô giỏi lắm, dám thuê người viết báo bêu xấu tôi. Thật là giỏi lắm. Tôi nhếch mép cười vào mặt hắn. Người ghét anh không phải mỗi mình tôi đâu. Vậy mà vắt óc suy nghĩ xem bản thân mình sống ra làm sao, mà vừa ngã một cái thì người khác đã thi nhau đạp đổ. Cô, con đàn bà nham hiểm, bây giờ tôi mới biết bản chất độc địa của cô, còn hơn cả loài rắn. Tôi đúng là sáng suốt khi không yêu cô. Anh Long e hèm. Mày nói cái gì? Ngứa đòn đúng không? Khoa nghiến răng ken két rồi bỏ đi trước. Tôi cũng lên xe về nhà mình. Thời gian này tôi ở nhà cũng không làm gì, nên kèm các cháu học hành, mong nhanh ngày giải thoát tất cả về Khoa. Sau lần gặp đó, hắn không tìm tôi lần nào nữa. Nhưng tôi thật không hiểu, ngoài tôi còn có ai hận hắn thấu xương mà liên tục lên báo kể tội của hắn. Không những chuyện thuốc lậu, ngoại tình, mà còn kể vài lần tai nạn nghề nghiệp được hắn giấu kỹ. Tôi suy đoán, có thể là một bác sĩ cùng khoa với hắn, đã kìm hắn từ lâu. Này nhân cơ hội đè hắn xuống. Nhưng người đó là ai thì tôi không rõ. Lần hai tôi đến tòa, lúc Khoa đi vào tôi hơi bất ngờ. Đôi mắt hắn thâm đen, người gầy sột. Tôi đoán chừng hắn mất hơn 10 kg. Hai má hốc hác thấy rõ, da cũng sạm đen thiếu sức sống. Tóc thì chỗ có chỗ không. Chắc là chai dầu gội khổng lồ hắn đã dùng chưa hết. Lần này hắn đồng ý ly hôn, với điều kiện cho hắn gặp tôi 1 tháng 1 lần, cho đến khi tôi sinh xong giao con cho hắn. Lúc đầu tôi không đồng ý, nhưng tòa lại nói yêu cầu của hắn không quá đáng, vì dù sao hắn cũng là bố của đứa bé. Tôi lại không phải mẹ ruột, nên chuyện hắn gặp gỡ là hợp lý. Tòa đã phán như vậy, tôi cũng chấp nhận. Nghe phán quyết của tôi và Khoa chính thức ly hôn, thành hai kẻ xa lạ đã từng nên duyên. Cuộc đời này, việc thay đổi một số chuyện cũng không có gì đáng kinh ngạc. Tờ giấy đăng ký kết hôn được xé làm hai, tựa như hai con đường đã định sẵn, dù song song cũng không thể chạm nhau ở một điểm cố định. Mưa rơi hay do nhân duyên đã cạn, trời cũng xót thương. Khoa đi trong làn nước trắng, bóng hắn lặng lẽ hòa vào mưa rồi mất hút. Tôi cũng nhẹ lòng, từ bây giờ phải bắt đầu cuộc sống mới mà thôi. Ngày qua ngày, bụng tôi ngày một lớn. Bác sĩ khuyên tôi sinh mổ cho an toàn cả mẹ lẫn con. Tôi cũng nghe ngóng được tin Khoa đã bị điều lên Gia Lai làm việc 3 năm mới được về, nên rất an tâm. Nhớ lại những lời nói của hắn lúc trước, thực tình tôi có chút sợ. Bây giờ biết tin hắn ở Gia Lai cũng nhẹ nhõm hẳn. Mẹ chồng cũ thì thoảng gọi hỏi thăm tôi. Bà nói phòng khám thì đóng cửa. Khoa đi xa, bà ở một mình cũng buồn. Rồi bà xin lỗi tôi, còn nói khi nào tôi sinh nhất định phải cho bà biết để bà đi theo. Tất nhiên tôi đồng ý, dù sao cũng là máu mủ của bà, đi theo cũng là lẽ đương nhiên. Chiều nay có mưa, đám trẻ nhà tôi cùng mấy đứa hàng xóm cùng nhau tắm mưa ngoài sân. Nhìn cảnh tượng đó, đột nhiên tôi nhớ đến ngày bé tôi cũng từng trải qua giây phút vui vẻ, vô lo vô tư như thế. Ngày ấy cũng những buổi chiều như thế, tôi và Tân cùng vài đứa bạn chạy nhảy trong mưa, ríu rít gọi tên nhau, tát nước vào nhau in ỏi một góc trời. Mới đó thôi mà đã nhiều năm trôi qua, những đứa trẻ ngày ấy đều đã lớn khôn. Ai cũng có cuộc sống riêng và không thể giữ đúng lời hứa năm nào trót thề hẹn. Âu cũng là số trời đã sớm định đoạt. Nhân duyên là thứ không phải cứ muốn là được, càng không thể cưỡng cầu. Duyên phận mỗi người đều nằm trong tay ông Tơ bạn Nguyệt. Còn có đời đời kiếp kiếp hay không là do chính bản thân mình. Là tôi không đúng với Tân, là tôi phụ anh ấy, là tôi sai, tôi là người có lỗi. Đang thả hồn vào dòng suy nghĩ thì một đứa chạy lại hét toáng lên. Cô Linh ơi, không thấy thằng Tí đâu cả. Tôi hốt hoảng hỏi. Sao lại không thấy? Vừa nãy nó còn ở đây cơ mà. Bọn cháu cho trốn tìm, không biết nó trốn ở đâu tìm không thấy nữa. Gọi nó cũng không trả lời. Cô ơi! Tôi hô hoáng lên cho mọi người chạy đi tìm thằng Tí. Nó mới 5 tuổi thôi, vừa rồi nó còn cười nói ở đây với lũ trẻ, sao bây giờ lại đi mất? Bố mẹ anh chị tôi dầm mưa chạy đi tìm nó. Tôi ở nhà lòng như lửa đốt khi những tiếng gọi cứ vang lên mãi mà không nghe hồi đáp. tôi chạy vào nhà thắp hương, cầu xin Phật trời cùng tổ tiên che chở cho nó tai qua nạn khỏi. Mong nó chỉ nghịch ngợm trốn ở đâu đó, mong nó bình an trở về nhà. Nhưng khi mọi người đổ nhau đi tìm cô Tí, thì trong nhà có bước chân đang đến. Tôi vội vã quay mặt lại thì nhận ngay một cú đánh rất mạnh đập trực tiếp vào đầu, khiến trong nhất thời cả người chao đảo quay cuộn cuộn. Bên tai truyền đến giọng nói: "Con chó, hôm nay tao phải giết mày." Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, nhưng giọng này là của Thu, là của cô ta. Tôi vẫn kịp nhìn thấy thanh gỗ cô ta cầm trên tay và cảm nhận đầu mình đau buốt, máu cũng nhỏ giọt xuống sàn, đỏ âu. "Tất cả là tại mày hại tao ra nông nổi như hôm nay. Có chết, tao cũng phải kéo mày theo." Cô điên rồi hả? Tôi đang mang thai con của cô đó." Thu cười như một kẻ điên. "Tao không cần con cái nào cả. Cái tao cần là mạng của mày." "Cô điên rồi à? Mọi việc là do cô và thằng Khoa làm thì tự chịu." "Tao làm gì? Tao chỉ mượn cơ thể mày mang thai thôi, mà mày lại hại tao thân bại danh liệt. Mày dám gửi ảnh về cho bố mẹ tao, khiến họ từ mặt tao, làm hàng xóm cười tao. Con chó, mày là con chó cái, mày là súc vật, tao phải giết mày." Cô ta vung thanh gỗ đánh liên tục vào người tôi, không chừa bất cứ chỗ nào, kể cả bụng cũng không tha. Tôi đưa tay lên chống đỡ, nhưng sức người làm sao bì được với thanh gỗ cứng cáp kia. Đến khi cơn đau bao trùm lấy thân thể, máu cũng chảy ra, thì cô ta mới chịu dừng lại, cười ha hả. "Đau không? Đau lắm đúng không? Tao sẽ cho mày chết đau đớn nhất." Tôi nghe mùi nguy hiểm, thều thào hỏi: Mày muốn làm gì hả? Tao mà có mệnh hệ gì thì mày cũng không yên đâu." "Mày nghĩ tao còn sợ cái chó gì nữa hả Linh? Hôm nay tao với mày cùng chết. Mày hại tao à? Mày đợi kiếp sau đi." Thu lúc này như một kẻ điên. Cô ta lấy đâu ra chai nước to đùng, vừa mở ra mùi xăng đã xộc mạnh vào mũi tôi nồng nặc. Cô ta cầm chai xăng đổ từ từ xuống người tôi, mãn nguyện nói: "Tao muốn mày chết cũng không được toàn vẹn. Kiếp sau nhớ đừng đầu thai chung chỗ với tao. Nếu không, tao cũng sẽ làm đủ mọi cách để hành hạ mày." Nói xong, cô ta cười ha hả như một kẻ điên. Tôi ôm cả thân thể be bét máu, bụng đau dữ dội, muốn tránh cũng không tránh được. Từng chút nước màu xanh kia loang lổ khắp người. Tôi bây giờ đau đến hoa cả mắt. Nụ cười của cô ta cũng ù đi, không nghe rõ. Dù tôi có cố gắng bò đi, cũng không tày nào trốn được. "Chạy đi đâu? Ở lại đây sưởi ấm với tao. Tao với mày cùng đi gặp Diêm Vương nhé." Cô ta tiếp tục cười trong hả hê. Một ánh sáng được lóe lên, chiếc quạt ga trên tay cô ta sáng một đốm nhỏ. Tôi sợ hãi run rẩy nhưng vô ích. Nụ cười của Thu quỷ dị vang khắp căn nhà. Cô ta bật rồi tắt chiếc quạt ga hù dọa tôi. Tôi phải chết như vậy sao? Thế nhưng lúc ấy, một âm thanh dồn dập truyền đến. Trước khi ngước liềm, tôi kịp thấy bóng dáng Tân chạy đến đá mạnh vào người Thu, làm cô ta ngã quay dưới đất. Chiếc quạt ga cũng bị văng ra xa. Ý thức còn sót lại, nghe rõ tiếng hét của Tân rất lớn: "Linh! Linh ơi!" Vòng tay Tân đỡ tôi lên, ôm tôi vào lòng. 10 năm rồi, tôi mới nghe anh gọi như xưa. "Linh! Linh ơi, em đừng sợ! Em đừng sợ, em ơi!" Những chuyện ngày xưa như thước phim trên màn ảnh đang được tái hiện. Trên chiếc xe đạp, tôi ngồi phía sau ôm lấy Tân. Chúng tôi đi qua những con đường đất, qua những cánh đồng thơm mùi lúa chín. Đàn chim non ríu rít gọi nhau. Có lần tôi nói với Tân: "Anh nhìn chim trên trời kìa, đi đâu cũng có đôi có cặp, thật hạnh phúc." em cũng muốn được như thế. Tần dừng xe, hái cho tôi một bông hoa bên đường, rồi cài lên tóc tôi đáp. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi ngại ngùng, quay mặt chỗ khác, che đậy đôi má ửng hồng, cùng lồng ngực đang thình thịch. Có bàn tay ai đó, khẽ đan vào tay tôi, mang cả bầu trời ấm áp. Tình yêu khi ấy thật đơn thuần, trong sáng, vô lo, vô nghĩ, đẹp đẽ biết bao. Nhưng hiện tại, khi ý thức dần khôi phục, trước mắt tôi là một duy tân của nhiều năm sau đó. Khuôn mặt không thay đổi đi quá nhiều, thứ duy nhất thay đổi chính là cảm xúc. Không còn vồn vã quan tâm, cười nói gọi tên như thuở bé. Sự lạnh lẽo in hằn trên mặt anh. Thấy trong người sao rồi? Đau lắm phải không? Tôi khẽ cựa quậy, thì dưới bụng nhói lên cơn đau buốt. Tôi nhíu mắt. Tần vội đỡ lấy tôi. Đừng cử động, cô vừa mổ xong, vết thương vẫn còn đau. Mổ? Tôi trố mắt nhìn Tần. Lúc này tôi mới nhìn xuống chiếc bụng đã được thu nhỏ lại. Và cũng nhớ lại chuyện tôi bị thu đánh, nên vội hỏi. Đứa bé sao rồi? Có giữ được không? Tần lắc đầu. Thiên thần cũng không cứu được. Cái gì? Anh nói gì chứ? Dù đứa bé không phải con tôi, nhưng nghe Tần nói vậy, tôi cũng không tránh khỏi sự thương cảm. Đứa bé mất trong tay mẹ ruột nó, đúng là quá nghiệt ngã, hết sức nghiệt ngã. Vậy bây giờ nó ở đâu rồi? Em gặp nó có được không? Tần châu mày. Lo cái thân mình đi, đã thành ra như vậy còn quan tâm chuyện thiên hạ. Lúc này không những phần bụng đau mà toàn thân tôi cũng vô cùng ê ẩm. Cử động nhẹ thôi cũng bị cơn đau hành hạ. Tần quay sang, pha cho tôi cốc sữa nóng uống cho ấm bụng, rồi kê gối phần đầu cao hơn một chút. Tôi đưa tay định nhận cốc sữa thì Tần nói. Nằm yên đó đi. Anh để em tự uống. Nhìn cái tay thế kia thì cầm kiểu gì? À, mọi người đã tìm được cô tí chưa? Tìm được rồi. Nó bị ngất trong bụi rậm thôi, không bị gì cả. Nhưng trái lại, cô bị thương nhiều, lại vừa mổ lấy thai, nên cần tịnh dưỡng. Chú thím và mọi người đang làm việc với công an vụ đứa nhỏ. Đừng lo. Tần khuấy khuấy ly sữa cho bớt nóng. Chắc là anh vẫn còn ghét tôi lắm. Nên một câu, cô và tôi. Hai câu, tôi và cô. Mà hận cũng đúng thôi. Ai ở trường hợp đó mà không căm hận con người phụ bạc như tôi. Bây giờ tôi bị chồng phản bội, cũng là cái nghiệp mà tôi phải gánh lấy. Mau, mở miệng ra. Tôi ngoan ngoãn, nằm im cho anh đút từng muỗng sữa. Cả căn phòng im điềm, chỉ thi thoảng có âm thanh của ly và muỗng va vào nhau len keng. Còn tôi và Tân, không lời nào dành cho nhau. Mà thật ra là không biết nói gì. Đã từng yêu nhau thề non hẹn biển, đã từng ước hẹn trăm năm răng long đầu bạc. Bây giờ ngồi đây, người bị phụ chăm sóc người bội bạc. Đúng là một chuyện hết sức buồn cười lẫn tủi hổ. Nhìn thời tiết bên ngoài đầy ánh sáng, có lẽ đã bước sang ngày mới. Tôi khẽ hỏi. Sao hôm qua anh lại ở đó? Có việc đi ngang, vô tình thấy cô bị đánh. Lâu ngày không gặp, cô khác đi nhiều. Em khác thế nào? Tần định nói gì, nhưng vừa mở miệng, liền khựng lại, sau đó lại nói. Không có gì, tôi đi gọi bác sĩ khám cho cô. Nằm ở đó một lúc thì bố mẹ tôi vào đến. Mẹ nói Thu bị công an bắt, còn đứa bé thì giao lại cho mẹ Khoa đem về nhà mai táng. Do Thu dùng thanh gỗ đánh trực tiếp vào bụng, làm ảnh hưởng đến đứa bé. Lúc tôi được đưa vào viện thì đứa bé đã không còn. đứa bé còn chưa đủ tháng, sức yếu không chống chọi lại được số mệnh. Kiếp này nó không được thấy bầu trời trong xanh như thế nào, vĩnh viễn không được nhìn thấy mặt trời sưởi ấm, và cũng không còn có cơ hội biết bố mẹ nó là ai. Kiếp người sao quá mong manh và ngắn ngủi đến thế. Mẹ đi vào phòng, nhẹ nhàng cầm tay tôi nói. Nó chụp thuốc mê cô tí, rồi kéo vào bụi rậm để đánh lạc hướng mọi người. Sau đó thì ra tay với con. Mẹ không biết nó có còn là con người nữa không, mà xuống tay với cả con của mình. Đúng là quá thất đức. Bây giờ cô ta bị bắt rồi hả mẹ? Ừ, nhưng nó muốn tự tử. Con đấy nó ghê gớm thật. Nó có chồng bên Mỹ rồi chứ có phải đâu. Thằng đấy chu cấp cho nó tiền bạc. Không ngờ nó nói dối thằng Khoa là chỉ kết hôn giả để được sang Mỹ. Thằng kia biết chuyện, bay về đánh cho nó một trận, cắt hết tiền bạc. Nhưng mà như vậy có gì mà đòi tự tử? Cô ta và Khoa có thể bắt đầu cuộc sống mới. Mà ai đã nói là chồng cô ta biết chuyện ạ? Mẹ không biết nữa. Nhưng con nghe nói là người đó gửi hình ảnh con này quan hệ với thằng Khoa, và thêm giám đốc cô ta đang làm việc nữa. Vợ giám đốc đó mới đánh ghen, còn cắt tóc nó nữa cơ mà. Sau đó thằng chồng bên Mỹ của nó mới bay về. À, chồng nó là người Việt, định cư ở Mỹ. Bây giờ nó bị đuổi việc, bố mẹ cũng vì nhục nhã với họ hàng nên không nhìn nhận nó. Đi đến đâu người ta cũng chỉ rõ, nên nó mới ôm hận con. Chị dâu tôi nói thêm. Vì nó sợ mang thai, chồng nó về bất ngờ, nên mới bàn với thằng Khoa cho cô mang thai hộ. Vậy là chúng nó vừa có con với nhau, vừa không bị phát hiện. Nó khai là lúc đầu định bụng che giấu, đến khi nào nó ly hôn được với thằng kia thì mới thừa nhận đứa con này. Nhưng người tính không bằng trời tính, mọi chuyện vỡ lở quá sớm. Thằng kia tịch thu hết tài sản tiền bạc, còn đánh cho một trận nhớ đời. Nghe nói thằng chồng nó cũng có thế lực lắm, có tuyên bố không cho con này ngóc đầu lên làm người. Vậy còn Khoa, hắn biết chuyện chưa chị? Biết rồi, nhưng kiểu gì không bị ăn đòn. Mà thôi, cô vừa mổ, người còn mệt, ăn chút cháo rồi nghỉ ngủ thêm. Đừng có ngồi nghỉ nhiều, sau này đau lưng đó. Chị dâu múc cho tôi bát cháo thịt, rồi đút tôi ăn xong cũng về nhà. Chỉ còn mẹ ở lại chăm tôi. Mẹ nói: Nãy giờ Tần nó có nói gì không? Dạ không mẹ. Sao vậy? Hôm qua con ngất xỉu, nó lo lắng hơn cả mẹ. Trên đường đưa con vào viện, cứ ôm con trong lòng rồi gọi tên con. Mẹ thấy nó vẫn thương con rất nhiều đó Linh. Tôi cười. Chắc không đâu. Anh ấy hận con không hết nữa là thương. Nếu nó hận, đã bỏ mặc con rồi. Lúc vào viện, nó cũng xin vào trong với bác sĩ. Đến y tá còn tưởng nó là chồng con đó. Nghe mẹ nói mà tôi sửng sốt, càng cảm thấy dây dứt về chuyện ngày xưa. Hay, con cũng đừng có tự trách bản thân mình nữa. Mọi thứ là do ông trời định đoạt cả rồi. Ngày đó cũng đâu phải là con không đợi nó, tại nó đi biền biệt, biết đâu mà chờ. Thêm ông nội bệnh nặng nữa, nên mới lỡ hẹn. Tôi thở ra, lòng cũng trở nên phức tạp. Những hôm tôi ở bệnh viện, Tân có ghé qua mấy lần, nhưng chỉ ở một lúc rồi lại đi. Chúng tôi vẫn như thế, nhưng khoảng cách phân chia hai người, không thể thoải mái nói chuyện với nhau. Đến hôm tôi xuất viện thì mẹ Khoa có xuống thăm. Những sợi tóc trắng đua nhau xuất hiện trên đầu, cả những nếp nhăn trên mặt cũng rất rõ rệt. Bà cầm tay tôi khóc. Thằng Khoa nó bị người ta đánh thừa sống thiêu chết. Hiện giờ đang ở bệnh viện, mẹ bận bịu chuyện đứa nhỏ nên bây giờ mới đến thăm con được. Con khỏe rồi mẹ, chiều nay sẽ được về nhà. mẹ cũng đừng lo nghĩ quá. Mẹ lớn tuổi rồi, phải giữ gìn sức khỏe. Linh à, mẹ xin lỗi con. Bà nói mà hai hàng nước mắt chảy dài. Tôi đâu oán trách gì bà. Bà cũng đâu muốn con cái tàn đàn xẻ nghé. Tại con người mưu tính quá, kéo theo cái khổ cho bố mẹ. Về nhà, mẹ cũng bảo tôi phải ở cử như người sinh đẻ bình thường, săn sóc tôi rất chu đáo. Còn cách vài hôm, Tận có sang. Tuy không trực tiếp vào thăm tôi, nhưng nghe chị dâu tôi nói, mỗi lần sang đều đem cá thịt, nói là biếu bố mẹ tôi, thực tình là cho tôi. Tôi hỏi, sao anh ấy ở đây mãi thế hả chị? Chú ấy đang chuẩn bị mở phòng khám to lắm, cô không biết à? Em không biết, phòng khám gì vậy chị? Phòng khám tư nhân, nhưng có liên kết với nhà nước, giống như bệnh viện thu nhỏ vậy đó. Còn có đầy đủ các khoa và có cả khấu trừ bảo hiểm như bệnh viện. Nói chung, quy mô lớn lắm, nhưng cũng tiện lợi. Cô thấy chú Tân giỏi ghê chưa? Vâng, anh ấy rất giỏi. Tôi khẽ đáp. Chị dâu xà xuống giường tôi nói, cô phải biết nắm bắt cơ hội, cứ im im như thế là thế nào? Tôi cười cười. Cơ hội gì chứ chị? Chị nói gì em không hiểu. Cái cô này, chú ấy còn thương cô lắm, chả đợi cô đến bây giờ à? Không phải đâu chị, anh ấy nói chưa tìm người phù hợp, chắc là muốn tìm một người tương xứng. Em là gái lỡ dở một lần đò, làm sao có thể chứ? Ôi chào, cô phải lạc quan lên chứ. Đầy người trai tân cưới gái hai con luôn kìa. Tôi nói cho nghe, cơ hội không phải có mãi. Cô mà không nắm bắt, sau này hối hận cũng không kịp. Cô liệu mà tính. Chú ấy đẹp trai ngời ngời, công việc lại ổn định, gái mà có bù nườm nượp. Chính vì vậy em mới không có cửa. Cuộc đời mấy ai được trọn vẹn, mặt trời mọc hướng đông nhưng lặn ở đằng tây. Tôi nói thế thôi, còn trong lòng cô tự rõ. Một tháng ở cử cũng nhanh chóng trôi qua. Tôi định qua 3 tháng, sức khỏe ổn định sẽ xin đi dạy lại. Ở không buồn chán. Bây giờ hằng ngày phụ chị dâu tôi bán hàng ăn sáng. Lúc ở không thì kèm bọn nhỏ học hành. Cách mấy hôm, Tân lại đến một lần ăn cơm uống rượu với bố tôi. Thấy anh ở một mình ở nhà cũ, lủi thủi một mình nên bố tôi bàn. Hay con dọn qua đây ở, khi nào xây xong rồi hẳn về. Chứ con ở một mình, chú cũng không yên tâm. Anh Long cũng gật đầu. Bố nói đúng đó Tân, sang đây ở đi, đông vui. Ăn uống cũng đảm bảo hơn chú mày ăn cơm hàng cháu chợ. Tân đáp. Em cứ đi đi về về suốt ấy mà. Vì thế, chú mày càng phải ở đây. Đêm hôm một mình, nguy hiểm. Sang đây rảnh rỗi, tao với mày chơi cờ. Mẹ, lần nào cũng thua mày, tao cay lắm đó. Bố với anh Long nhiệt tình quá, nên cuối cùng Tân cũng đồng ý. Thế là ngày nào tôi và anh cũng gặp nhau. Mấy hôm đầu rất ngại, suốt cả buổi cơm cũng không nói với nhau câu nào. Dần dần mối quan hệ của chúng tôi cũng khá hơn một chút. Tân lên Hà Nội, lần nào về cũng mua món ô mai tôi thích nhất để trên bàn, bảo là cho bọn nhóc. Nhà có mỗi tôi thích ăn món này. Anh không nói, nhưng tôi cũng ngầm hiểu là anh mua cho tôi. Nhưng một câu cảm ơn thật lòng, tôi cũng không dám mở miệng ra được. Trong lòng còn có một khoảng cách vô hình khiến hai đứa chúng tôi chưa vượt qua được. Mọi việc cứ tiếp diễn như vậy, cho đến một hôm Tân uống rượu với bố tôi. Lần đầu tôi thấy Tân say như thế, đi không vững. Bố bảo tôi và anh Long dìu anh vào trong phòng khách nằm nghỉ. Nhưng lúc tôi chuẩn bị đi thì Tân bỗng giữ lấy tay tôi gọi. Đừng đi, đừng đi. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng miệng không ngừng nói như vậy, lực nắm cũng rất chặt. Em đừng đi, Linh, đừng đi, đừng bỏ anh. Người ta nói, lời nói của những người say rượu là những lời thật lòng nhất, những lời được thốt ra từ trái tim. Không biết có phải vậy không mà Tân không chịu bỏ tay tôi, gọi tên mãi. Linh, anh rất nhớ em. Anh nhớ em. Em đừng đi, ở lại với anh. Tôi ngồi xuống mép giường nói với Tân. Em đây, em không có đi đâu cả. Bàn tay ấy nắm tôi rất chặt, giống như sợ rằng buông ra lại vụt mất. Đừng bỏ anh, đừng bỏ anh, Linh. Do cử động nhiều nên chiếc ví trong người anh rơi xuống mở toang ra. Tôi cúi người nhặt lên thì đập ngay vào mắt là bức ảnh rất nhiều năm về trước. Trong ảnh có cô gái thắt hai bím tóc cài hoa giỏ, bên cạnh là chàng trai cười rạng rỡ. Phía sau còn có dòng chữ mãi mãi bên nhau đã nhốm màu thời gian. Anh vẫn còn giữ bức ảnh của chúng tôi, lại còn giữ gìn rất cẩn thận. Nhiều năm như vậy, nhưng bức ảnh phẳng phiu, đẹp đẽ. Có phải... Từ trong đôi mắt khép chặt kia, chảy ra dòng nước trong vắt. Lòng tôi cũng đau đớn, khôn cùng. Em xin lỗi. Là em có lỗi với anh. Là em đã phụ bạc anh. Tôi gục đầu vào tay anh khóc. Tại sao anh không ghét bỏ tôi đi? Ghét bỏ con người không giữ lời hứa. Anh còn giữ hình ảnh này làm gì? Linh, Linh ơi. Em đây, em ở đây. Anh nhớ em, nhớ em. Anh càng nói, tôi càng khóc tợn hơn. Nước mắt đua nhau chảy xuống tay anh, ướt đẫm. Lòng quặn thắt mà không lý giải được vì sao lại như thế. Tân, em xin lỗi, em xin lỗi. Đừng khóc. Tôi ngẩng lên nhìn anh. Anh cũng đang nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe. Anh kéo mạnh tôi vào lòng, ôm rất chặt, rất mạnh. Mùi rượu từ người anh xộc vào khoang mũi tôi rất nồng, nhưng cũng không nồng nàn bằng câu nói của anh. Anh nhớ em biết bao, em có biết không? Tôi chỉ khóc mà không trả lời được câu hỏi của anh. Cổ họng nghẹn ứ một chỗ, trong lòng đầy mùi vị cay đắng lẫn đau xót. Xen cả cái gì đó rất khó giải bày. Đột nhiên anh đẩy tôi ra, vội vàng mút mạnh vào cánh môi còn vướng nước mắt. Mỗi nhịp đều mạnh mẽ và quyết liệt, đưa đẩy chiếc lưỡi nóng bỏng cay nồng kia vào khoang miệng của tôi, càng quấy khắp mọi nơi. Đôi tay anh bấu chặt lấy thân thể tôi, đến mức hai con người chỉ cách nhau lớp áo vải mỏng, nghe rõ mồn một từng nhịp đập của trái tim. Trong cơn cuồng nhiệt, Tân vật tôi xuống giường, mạnh mẽ áp đảo cả người bằng sức mạnh của người đàn ông cao mét 8, nặng 75 cân. Dùng đôi mắt thâm sâu của mình nhìn chằm chằm vào tôi, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má, vuốt những sợi tóc trước mắt. Anh nói, anh yêu em. Câu nói này nhiều năm trước anh đã nói với tôi. Giọng anh vẫn vậy, vẫn là sự trầm ấm một thời chiếm lấy trái tim tôi, mang cho tôi sự bình yên. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy mình không xứng với anh, không xứng với tình cảm vĩ đại của anh, không xứng với những hẹn ước dài lâu ngày trẻ. Em không xứng với anh. Anh đưa ngón tay lên. Anh đưa ngón tay lên miệng, không cho tôi nói nữa. Đừng nói gì hết. Anh thương em là đủ. Tân, em. Năm đó chứ trăng, anh đã nói đời này chỉ cưới em làm vợ. Hôm nay trăng tròn, anh không muốn mất em lần nữa. Từng câu, từng chữ anh nói khác nào mũi dao đâm vào lòng tôi, đau đến mức nước mắt chảy ra ồ ạt mà không tày nào kìm nén nổi. Nếu là nhiều năm về trước, khi nghe anh nói như vậy, tôi sẽ sung sướng, sẽ hạnh phúc, ngã vào lòng anh, thẹn thùng nói câu đồng ý. Nhưng thời thế thay đổi quá nhiều, khiến cho tôi tự cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với tình cảm của anh. Không xứng đáng với 10 năm chờ đợi, 10 năm mong nhớ. Anh xứng đáng có người vợ tốt với anh hơn em. Anh không cần. Người anh cần là em. Người anh thương là em. Một người và một đời. Anh không hận em sao? Đã từng. Nhưng hóa ra là do anh yêu em nhiều quá, nên dù bao nhiêu năm vẫn không thể quên được. Càng hận lại càng yêu. Đôi tay anh cẩn thận lau đi dòng lệ bên thái dương. Sự ân cần nâng niu đó tôi đã từng có được. Chỉ khác là trong tôi không còn sự tự tin và nhiệt huyết nữa. Thất bại trong hôn nhân khiến bản thân trở nên dè dặt hơn rất nhiều. Cho nên cuối cùng vẫn không dám nhận lời anh. Không sao, em đừng căng thẳng. 10 năm, anh còn đợi được mà. Anh dịch chuyển ra khỏi người tôi, nụ cười rất đẹp. Có lẽ tôi cần nhiều thời gian hơn nữa. Về phòng một lúc thì chị dâu tôi đi vào. Chị ấy ngồi xuống ghế của bàn trang điểm hỏi. Sao rồi? Chị hỏi chuyện gì ạ? Thì chuyện cô với cậu Tân đó. Có hòa giải được khúc mắc không? Thấy tôi gục đầu, chị liền thở dài. Cô nghĩ thế nào? Cô nói tôi nghe đi. Chị dâu tôi rất tốt tính và thẳng thắn. Chị ấy cũng là người chứng kiến đoạn tình cảm của tôi và Tân, nên tôi không ngại mà bộc bạch hết tâm tư của mình. Em thấy rối lắm chị ạ. Em cảm thấy xấu hổ với anh ấy vì đã không giữ lời hứa đợi anh ấy về. Nhưng lúc gần nhau, tim em đập rất nhanh, không giống như bên cạnh Khoa. Nói chung, con tim không làm theo lý trí mách bảo. Ngày trước, em với Khoa chưa bao giờ như thế. Bọn em như một lịch trình hẳn hoi, mọi thứ đều có thứ tự rõ ràng. Không giống như bây giờ, cứ thấy Tân là em luống cuống, đầu óc cũng không điều khiển được. Thì đó là sự khác biệt rõ ràng giữa yêu và không yêu. Đâu thế đấy cô ạ. Để tôi nói cho cô nghe này. Tình cảm ấy, nó rất khó nói, khó giải bày. Khi cô gặp người mình yêu, tay chân đầu óc cô sẽ không nghe cô đâu. Lóng nga lóng ngóng. Còn với thằng Khoa đó, không phải là tình yêu. Chả ai yêu nhau mà đến việc ngủ với nhau phải có lịch trình như cỗ máy. Yêu nhau, mọi thứ đều do cảm xúc quyết định. Mà làm gì có loại cảm xúc nào đúng hẹn như đồng hồ báo thức đâu chứ. Hiểu chưa? Nhưng em cũng hơi sợ. Ôi trời ơi, mỗi người mỗi tính, chứ có phải ai cũng giống ai đâu. Thấy anh trai cô không? Tôi ăn nói không ngọt ngào, nhưng rất thương vợ con. Chú Tân cũng thế. Cô với chú ấy mới là một đôi. Dù hạnh phúc có muộn, nhưng đúng người là được cô ạ. À. Nghe chị đi, mạnh dạn vào. À, cô uống nước cam này, tôi vừa vắt đó. Em xin ạ, phiền chị quá. Uống đi, để tôi dẹp ly luôn. Tôi uống một hơi, hết ly nước cam của chị dâu đưa. Chị ấy cười nhẹ rồi đi về phòng. Tôi vẫn chưa ngủ được, cứ nằm đó suy nghĩ lung tung. Nhưng mà có gì đó không ổn. Người tôi bỗng nóng rang lên, càng lúc càng nóng lên như bị sốt. Cả người liền khó chịu bứt rứt không yên, nóng đến mức kỳ lạ. Không được rồi, nước, tôi phải đi uống nước để dập tắt cơn nóng này mới được. Nhưng khi cánh cửa vừa mở thì Tân cũng chạy vào, lo lắng hỏi. Em đâu ở đâu? Có phải là vì quá vội chạy sang mà áo Tân gài chưa hết các cúc? Hay hàng nút trên cùng phơi ra, thấy rõ vòng ngực săn chắc cùng yết hầu lên xuống, khiến tôi càng trở nên bức rứt khó chịu hơn bao giờ hết. Cảm giác này trước giờ chưa từng có. Tân vội hỏi tiếp. Chị Hằng nói em thấy khó chịu. Em khó chịu ở đâu? Nói anh nghe. Em... Sức nóng càng lúc càng dữ dội, lan truyền cả thân thể, đầu óc như muốn bốc hỏa, lại thêm tiếp xúc gần. Bàn tay thân sờ vào má tôi, vồn vã hỏi: "Sao mặt em đỏ thế này? Người cũng nóng nữa. Em làm sao? Có..." Tần chưa nói hết câu, tôi đã rướn người lên hôn anh, hôn vào đôi môi đó. Đôi môi mềm mỏng và ngọt ngào như que kẹo, còn choàng tay lên cổ anh tiếp tục quấy phá. Có thể anh thấy bất ngờ hay thế nào tôi không biết nữa. Bây giờ tôi chỉ biết phải tầm 10 giây sau anh mới đáp trả, từ từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt, đủ hôn dài đăng đẳng từ cửa cho đến giường. Đến khi những vật ngoài thân từ từ rớt xuống sàn nhà, hai da thịt nóng hổi hòa vào nhau, nóng hừng hực. Anh rời cánh môi, cúi người hôn lên bầu ngực, một tay ma sát bên ngực còn lại, khiến tôi lăn lộn không yên, tay bấu vào vai, vào tóc anh, uốn éo đủ kiểu. Nhưng lúc này, anh đã di chuyển đến nơi sâu thẳm nhất, dùng ngón tay thon dài của mình mà trêu chọc. Một tay anh đùa vui với nó, một tay xoa xắn bầu ngực trái, rồi lại dạo chơi ngực phải, làm cho đầu óc tôi bây giờ hoàn toàn mụ mị. Hành động lời nói đều không kiểm soát được nữa. Chưa dừng lại ở đó, anh với tay lấy chiếc gối kề xuống dưới mông, rồi đặt hai chân tôi lên vai anh, sau đó gập người vào nơi sâu thẳm nhất. Trong đê mê, tôi giữ anh lại, giọng nói đứt quãng: "Anh, đừng." Anh cười nhẹ nhưng lại không nghe tôi, dùng chiếc lưỡi ma thuật và bàn tay của một bác sĩ vừa đá vừa xoa nơi sâu thẳm đó. Tôi bây giờ chẳng khác nào con trăng con rắn uốn éo quắp lấy anh, cổ họng cũng chẳng kìm nén được cảm xúc rên lên khe khẽ. Tôi càng phát ra âm thanh thì chiếc lưỡi của anh càng hoạt động nhanh hơn, bàn tay cũng dùng lực hơn. Hai bàn tay tôi bám chặt vào lưng anh, cùng anh trải qua những giây phút trước giờ chưa từng có. Hai con người cuồng nhiệt quấn lấy nhau càng lúc càng mãnh liệt. Trong cơn đê mê, anh không ngừng gọi tên. Chúng tôi quấn lấy nhau cho đủ đầy 10 năm xa cách. Vì thấm mệt nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong lòng một ai đó, đang ngủ say nhưng tay vẫn ôm chặt tôi không rời. Những chuyện đêm qua hiện lên trong tâm trí tôi rõ mồn một từng chi tiết. Tôi và anh. Tôi ngước lên nhìn Tân, mí mắt vẫn khép chặt, gương mặt hiền hòa và tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn nước. Tôi cứ ngắm nhìn anh cho đến khi anh mở mắt. Anh nhìn tôi cười nhẹ, không nói mà càng ôm tôi chặt hơn. Trên đỉnh đầu vừa được đôi môi anh ghé thăm. Một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên: "Ngủ ngon không?" Nghĩ đến chuyện đêm qua, tôi vẫn còn đang ngượng ngùng, quên mất trả lời anh. Anh phải nói thêm lần nữa: "Lâu rồi anh mới ngủ ngon đến như vậy, lại còn nằm mơ nữa." Tôi nghe tiếng cười của anh trong lời nói, anh rất vui. Tôi từ từ đẩy anh ra, nhưng anh ôm chặt quá, muốn thoát cũng không được. "Đừng quậy, anh muốn ôm em lúc nữa." "Anh Tân, chúng ta..." Anh cắt ngang lời nói của tôi: "Tóc em vẫn thơm như thế." Có lẽ anh cũng đoán được những lời tôi sắp nói, nhưng tôi vẫn đẩy anh ra, nhìn vào mắt anh nói ra suy nghĩ của mình. Chuyện đêm qua là ngoài ý muốn, em lại vừa ly hôn. Chúng ta cần thêm thời gian." "Em sợ miệng đời?" Khoa nhìn tôi hỏi. "Một phần là như thế. Một phần em nghĩ mình vẫn chưa vượt qua được cú sốc sau hôn nhân. Và em cũng từng có lỗi với anh. Thật lòng em vẫn cảm thấy day dứt." Anh nghĩ gì tôi không biết, mãi một lúc anh mới nói: "Anh hiểu. Anh và ánh trăng vẫn đợi em." Tôi cười đáp: "Trăng có lúc tròn, lúc khuyết." Nhưng lòng anh chỉ có em. 10 năm, 20 năm đều như thế. Xúc động, tôi bị anh làm cho xúc động thật rồi. Em có gì tốt mà anh phải như vậy? Anh giỏi, ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái phù hợp với anh. 100 người tốt không bằng 1 người thương. Anh thương em. Những lời Tân nói tôi nghe rất rõ, cũng không phải không nhận ra tình cảm của anh. Nhưng tôi, một kẻ vừa trải qua những khốn đốn trong hôn nhân, vừa nếm trải sự thất bại bội bạc, bảo tôi vui vẻ yêu thêm 1 người ngay lập tức, tôi không làm được. Chúng tôi ai cũng nên cần thêm thời gian. Nếu thực sự yêu nhau, cần nhau thì đi một vòng cũng sẽ về bên nhau. Tôi tin là như thế. Khi chúng tôi ra ngoài thì mọi người đều đang có mặt đầy đủ ở bàn ăn sáng. Ai cũng nhìn chúng tôi cười tủm tỉm. Chị dâu tôi gọi: "Cô chú vào bàn ăn sáng đi, mệt lắm rồi phải không? Tôi nấu cháo sườn, đúng món cô chú thích đấy nhé." Tôi hít tay chị. "Kì chị nói gì thế? Ai làm gì mà mệt?" "Ôi trời, mặt đỏ lên hết thế kìa mà còn chối nữa hả?" Anh Long lên tiếng. "Ăn đi, đừng treo cô chú ấy nữa." Suốt cả bữa ăn đấy, chị Hằng cứ treo tôi với Tân. Đến lúc rửa bát còn hỏi: "Đêm qua thế nào rồi? Kể chị nghe với." "Có gì đâu chị. Lúc sáng anh Tân ghé ngang nói chuyện." "Thế cơ à? Lúc khuya tôi đi ngang là thấy chú ấy đã ở phòng cô rồi. Mà cô chú nói chuyện gì mà cổ có mấy chỗ bị đỏ lên thế kia, cô Linh?" Tôi theo phản xạ vội đưa tay lên cổ rồi chạy đến xem gương. Thì ôi bố mẹ ơi, cổ của tôi có mấy vết đỏ như mũi đốt. Ôi trời, ngưỡng mất tôi rồi. Đột nhiên tôi lại suy nghĩ đến cuộc nói chuyện hôm qua với chị Hằng. Sao chị ấy đi tôi liền trở nên như vậy? Bình thường tôi đâu phải là con người không biết kiềm chế cảm xúc. Sao tự dưng lại trỗi dậy ham muốn một cách bất thường như thế? Tôi liền chạy đi tìm chị Hằng hỏi cho ra lẽ. "Chị, hôm qua chị đã làm gì đúng không?" "Tôi làm bao việc, cô muốn hỏi chuyện gì?" "Chị biết em muốn hỏi chuyện gì mà, chị nói thật đi. Chị cho em ăn uống gì kích thích đúng không?" Chị Hằng cứ tủm tỉm mãi rồi ghé tay tôi. "Là tôi giúp cô chú rút ngắn khoảng cách thôi, còn chưa cảm ơn tôi nữa đó." "Chị này..." "Thôi thôi, liêm sĩ gì tầm này hả cô? Để tôi rửa bát, cô ra nói chuyện với chú ấy đi. Đi." "Không, em không đi đâu." "Đừng có hối hận nha. Chú ấy chuẩn bị về Hà Nội đó. Nghe anh Long nói đợt này đi lâu lắm. Phòng khám này để lại cho bên thầu làm và trông coi. Lúc ấy có muốn cũng không gặp được đâu." "Ơ, cô nhìn tôi làm gì?" "Tôi nói thật đó, không phải hù cô đâu nhá." Chị Hằng đẩy tôi ra ngoài, cười hề hề. "Cái Linh nó muốn gửi chú mua ít đồ ở Hà Nội, chú xem mua hộ nó với." "Linh muốn mua gì?" Tôi nào có muốn mua gì, nhưng chị Hằng đã nói thế nên nói bừa. "À, tự dưng em muốn ăn cốm. Khi nào anh về mua hộ em một ít nhé." "Ừ, về anh mua cho." "Vậy khi nào anh đi?" "Mai anh đi." "Vâng ạ." "Bố tôi bảo." "À, đột nhiên bố nhớ ra, bố có hẹn chơi cờ với mấy ông bạn già. Bố đi trước, hai đứa cứ tự nhiên nhé." Nói xong là bố cũng đi luôn. Mà tôi cứ thấy bố như muốn bọn tôi có không gian riêng nên mới như vậy. Chứ bình thường bố có thích chơi cờ đâu. Mà cả mẹ với chị Hằng cũng không thấy đâu hết. Tự dưng trong nhà còn hai chúng tôi. Từng ngồi nhích lại, cầm tay tôi rồi nói. Em đi Hà Nội với anh không? Để làm gì? Anh đưa em đi khám lại. Anh sợ em không sinh được con à? Anh cốc đầu tôi. Em hâm quá. Anh muốn phục hồi sức khỏe cho em. Mọi chuyện thím đã nói cho anh hết. Thuốc nào cũng uống khoảng thời gian nhất định. Em dùng thuốc tránh thai lâu như vậy, phải điều trị để cân bằng nội tiết trong người. Đi với anh nha. Thấy tôi còn lưỡng lự, Tân lại tiếp tục thuyết phục. Nghe Tân phân tích cũng hợp lý, nên cuối cùng tôi cũng đồng ý đi thăm khám lại xem sao. Hôm sau, chúng tôi cùng nhau lên Hà Nội. Tôi với Tân đi xe máy. Anh chạy rất chậm. Vừa chạy, chúng tôi vừa nói chuyện. Giây phút này thật giống như nhiều năm về trước. Chúng tôi cũng đã từng vui vẻ như thế. Anh cầm tay tôi, vòng vào bụng. Sự ấm áp đó lan truyền vào từng thớ thịt và mạch máu. Bên Tân, tôi thấy thật bình yên. Thấy bầu trời thật rực rỡ. Thấy cuộc sống này còn quá nhiều điều tươi đẹp mà tôi đã đánh mất ở tuổi thanh xuân. Anh đưa tôi về nhà anh, một ngôi nhà có màu trắng chủ đạo, trang nhã. Đã lâu rồi tôi mới gặp lại mẹ anh, vậy mà vừa gặp, bác ấy liền nhận ra tôi. Kìa, Cái Linh có đúng không cháu? Vâng, cháu đây ạ. Là Linh đây bác. Ôi trời, đến đây với bác, để bác xem cháu nào. Tôi vội ngồi xuống cạnh mẹ anh. Nhiều năm rồi không gặp, bác ấy không già đi nhiều. Tân nói sức khỏe bác ấy không tốt, rất hay quên. Nhưng không hiểu sao, thấy tôi đã nhớ ra ngay. Lâu lắm rồi mới gặp cháu. Bác nhớ mọi người. Lâu lắm rồi mới gặp cháu đó. Bác nhớ mọi người lắm. Nhưng sức khỏe yếu kém quá, nên không về thăm mọi người được. Bố mẹ cháu có khỏe không? Bố mẹ cháu đều khỏe ạ. Bố mẹ cháu rất hay nhắc đến bác. Tết này nhất định giá nào bác cũng phải về quê, bằng mọi giá phải về thăm mọi người. Mà hai đứa đi đường mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi đi. Bác kêu người làm nấu cơm. Tân, đưa cái Linh về phòng đi con. Tân đưa tay anh ra, hướng về phía tôi. Theo anh. Mẹ anh nở nụ cười hiền hậu, nhìn chúng tôi, đột nhiên lại khóc. Tôi hoảng hốt. Ơ, bác, sao bác lại khóc thế kia? Bác mừng quá Linh ạ. Kìa mẹ, đừng như thế, Linh ngại đó. Con đưa mẹ về phòng nghỉ chút nhé. Bà xua tay nói với tôi. Bác xin lỗi nhé. Tại bác vui quá, không kiềm chế được cảm xúc. Thôi, hai đứa đi nghỉ ngơi đi. Tôi hơi ngơ ngác nên hỏi thêm một câu. Bác ổn không? Hay là để cháu với anh Tân dìu bác về phòng? Bác không sao, không sao cả. Bác... Bà ấy lại khóc. Tân ngồi xuống bên bà, choàng tay sang nói. Thôi, mẹ đừng khóc. Tại con không tốt, làm cho mẹ lo lắng bao năm nay. Bây giờ mẹ an tâm đi, con ổn hết rồi. Thấy tôi ngây ngốc, không hiểu gì, mẹ anh nói. Con biết không, bao năm nay nó không chịu quen ai. Ai giới thiệu con cháu gì? Ai giới thiệu con cháu gì? Nó cũng không đồng ý. Suốt ngày cắm đầu vào làm việc. Bác cứ nghĩ cả đời này nó sẽ không cưới vợ. Hôm qua nó gọi bảo có con lên mà cả đêm bác ngủ không được. Bác mừng lắm Linh ạ. Vừa nói vừa khóc, lại còn cầm chặt tay tôi. Mẹ anh nói tiếp. Chuyện ngày xưa thế nào không quan trọng. Quan trọng là hiện tại thôi. Nhìn hai đứa hạnh phúc, bác có chết cũng cam lòng. Bác đừng nói như vậy. Bác phải thật khỏe còn về quê nữa chứ ạ. À? Ừ nhỉ. Bác còn phải khỏe để bế cháu nội nữa chứ. Nói lòng vòng, tôi theo Tân vào trong để rửa mặt. Nhưng thế nào, anh lại dẫn tôi vào phòng anh. Ơ, sao lại dẫn anh vào đây? Cho em vào phòng khách được rồi. Anh nhìn vào mắt tôi, chân thành nói. Từ trước đến giờ, em luôn là chủ nhân của ngôi nhà này, là vợ của anh. Đứng trước người đàn ông cao ráo này, tôi thấy mình quá nhỏ bé. Cái gì anh cũng lo lắng cho tôi, từ việc nhỏ đến việc lớn. Đến cả tình cảm cũng bao dung cho tôi suốt những năm dài. 10 năm, biết bao nhiêu thứ đã thay đổi, nhưng sự ấm áp, chân thành của anh vẫn như thế. Tim tôi nhũn ra mất rồi. Anh lấy ra một bức ảnh được lòng không cẩn thận đưa cho tôi xem. Là tôi và anh, nhưng được ghép thành ảnh cô dâu chú rể. Ở mặt sau còn có tên tôi và anh lồng vào một trái tim màu xanh lá. Anh gãi gãi đầu nói: Đừng cười anh, tại anh thương em quá nên mới làm như thế. Mỗi ngày anh đều ngắm nó trước khi đi ngủ. Tôi ôm choàng lấy anh, ôm lấy người đàn ông này mà bật khóc. Vừa khóc vừa hỏi: Sao anh thương em đến như vậy? Em có tốt gì đâu chứ. Em xấu xa, em phụ bạc anh. Em không tốt. Cái gì em cũng không tốt. Hai tay anh ôm lấy người tôi, còn hôn lên mái tóc tôi, rồi mới trả lời: Với anh, em là người tốt nhất, phù hợp nhất. Đừng tự ti, cũng đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Nửa đời còn lại cứ dựa vào anh. Anh sẽ luôn ở bên em. Anh Tân, ngoan, anh ở đây. Mới hôm qua tôi còn nói muốn thêm thời gian, nhưng thực sự ngay bây giờ, ngay giây phút này, tôi nhận ra tôi chưa bao giờ hết yêu anh. Những rung động vẫn còn đó. Sự mãnh liệt của tuổi đôi mươi không hề mất đi, mà chỉ là được cất giấu cẩn thận trong tim. Bây giờ chính anh, chính tình yêu của anh đã khơi dậy tất cả mọi thứ, khơi dậy mối tình bất diệt tôi cất giấu bao nhiêu năm qua. Cứ như thế, một nụ hôn dài đằng đẵng được chúng tôi trao cho nhau. Bao nhiêu sự nhiệt huyết yêu thương đều gửi trọn vào trong đó, nhưng vẫn chưa thấy đủ. Tình yêu là vô tận. Ăn uống nghỉ ngơi xong, hôm sau anh đưa tôi vào viện khám. Đây là lần thứ hai tôi đến đây, nhớ lại vẫn còn thấy kinh sợ. Nếu như tôi không vô tình biết được bí mật của khoa, thì giờ này có lẽ đã không còn trên thế giới này nữa. Đâu còn cơ hội đi với Tân như hôm nay. Đâu còn cơ hội để nhận ra có một người vì mình mà chờ đợi một thập kỷ. Đời người như một giấc chiêm bao, cũng chẳng mong giấc mộng tuyệt đẹp. Chỉ cần trong giấc mơ ấy có một người thật lòng thật dạ cùng mình buồn vui sướng khổ, như vậy là đã thỏa mãn rồi. Anh khám tổng quát cho tôi rồi đưa tôi về khoa anh nghỉ ngơi đợi kết quả. Anh giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái tôi, tên Linh. Mọi người ồ lên. Một bác sĩ nam nói: Anh quen biết Tân nhiều năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên nó giới thiệu bạn gái đó nhé. Hai người quen nhau bao lâu rồi? Tân trả lời: Chúng tôi quen nhau từ nhỏ tới lớn. Ồ, thế là thanh mai trúc mã à? Khi nào cho bọn tôi uống rượu mừng đây? Chúng tôi nhìn nhau cười, Tân đáp: Mọi người chuẩn bị đi là vừa. Ai chứ bác sĩ Tân mà cưới thì phải quà to mọi người nhỉ. Mọi người trêu đùa một lúc thì chúng tôi đi nhận kết quả của bệnh viện. Mọi thứ đều ổn, nhưng đúng như Tân nói, Bác sĩ chuyên khoa sản nói tôi uống thuốc tránh thai thời gian quá lâu, lại không ngừng theo chỉ dẫn, nên tạm thời cần phải bổ sung một số thực phẩm chức năng để hồi phục nội tiết tố, điều dưỡng ổn định rồi hẳn mang thai. Nghe vậy, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần không đưa tôi về nhà, anh đưa tôi đi lòng vòng Hà Nội. Ngồi sau lưng anh, ngắm con đường đầy hoa sữa nở rộ, phía trước là con đường dài cần phải bước đi. Có thể sẽ có những buồn vui, cay đắng, nhưng tôi tin anh, tin tình yêu của chúng tôi rồi sẽ vượt qua tất cả những bão giông của cuộc đời. Chỉ cần tay anh, tay tôi luôn nắm chặt, chỉ cần hai trái tim luôn yêu thương và tin tưởng, thì dù chông gai bão tố cũng không đáng sợ. Tôi ngã đầu vào lưng anh, hít một hơi mùi hương hoa sữa thơm lừng. Hai tay chủ động siết anh chặt hơn, khẽ nói: "Em thương anh." Một cánh tay anh phủ lên cánh tay tôi, yêu thương lan tỏa khắp vùng trời. Chưa bao giờ tôi thấy hoa sữa đẹp và thơm đến thế. Ở lại Hà Nội mấy hôm, ngày nào anh cũng đưa tôi đi chơi quanh phố cổ. Đến địa điểm nào cũng chụp ảnh lại cả. Anh nói anh muốn lưu giữ làm kỷ niệm, mỗi ngày sẽ chụp một bức ảnh cho đến khi chúng tôi cùng già đi. Bên cạnh anh, tôi rất thoải mái. Tôi được là chính mình, thích ăn gì thì ăn, muốn làm gì thì làm, không cần nhìn sắc mặt ai cả. Không phải lúc nào cũng nơm nớp lo lắng, giống như một cái máy được lập trình. Có anh, tôi mới thấy bao điều tuyệt đẹp của tạo hóa. Nhưng thứ tuyệt vời tôi có được, đó chính là anh, bác sĩ Nguyễn Duy Tân. Chơi cũng đã được một tuần, tôi muốn về quê. Anh còn phải đi làm, tôi không thể nào quấn lấy anh mãi được. Anh nói: "Ở lại mấy hôm nữa, chúng ta cùng về luôn." Ở lại mấy hôm nữa, rồi chúng ta cùng về luôn. Anh không đi làm sao? Tạm thời anh nghỉ phép, sang tuần sau anh mới đi làm lại. Đợi phòng khám xây xong là anh chuyển hẳn về đó làm. Còn bác gái thì sao anh? Mẹ cũng về đó luôn. Lần này anh về để xây lại nhà mới, hoàn chỉnh thì rước em về nhé. Anh nói gì em không hiểu. Anh vòng ra, ôm tôi từ sau, khẽ nói: "Anh thích nhất là ôm em từ phía sau như thế này." "Vì sao ạ?" Tôi đáp: "Vì sao ạ?" "Anh muốn đời này luôn che chở cho em như thế. Em cứ yên tâm ở trong lòng của anh. Mọi việc ngoài kia, anh sẽ lo." Tôi ngã mặt vào cánh tay anh, nhắm mắt nghe trái tim mình chìm trong ngọt ngào anh mang đến. Bên ngoài có ánh nắng xuyên vào cửa kính. Có hai chú chim nhỏ đậu trên cành cây xanh thẳm hót líu lo. Trong lòng tôi có anh, trong lòng anh có tôi. Hai trái tim cùng chung một nhịp, hạnh phúc bao quanh. Thời gian sau đó, anh đi đi, về về. Ngày thường thì đi làm, cuối tuần thì lại chạy về thăm tôi. Tôi xót anh đi làm mệt nhọc mà thứ sáu nào cũng vượt hơn 100 km về với tôi. Anh ôm tôi, cười hề hề. "Được gặp em là không thấy mệt chút nào cả." Tôi véo cái mũi cao của anh. Cái miệng ngọt như kẹo, không biết bao nhiêu cô chết rồi đây. Thảo nào mỗi lần anh về, cái bích cứ chạy theo. Một tiếng cũng anh Tân, hai tiếng cũng anh Tân đẹp trai ơi. Em có ghen không? Ai thèm ghen? Thật không? Chả thèm đùa. Tôi dỗi quay mặt đi chỗ khác. Có ai đó nhanh như cắt bế thóc tôi lên cao, xoay vòng vòng, nói to: "Tôi có vợ rồi, đây là vợ của tôi." Tôi hoảng hốt kêu lên: "Anh bỏ em xuống, người ta nhìn cười cho bây giờ. Tân, anh có nghe em nói không?" Giọng anh hòa vào gió: "Mặc kệ, anh cho người ta thấy anh có vợ rồi." "Rồi rồi, em thua anh. Mau cho em xuống, cho em xuống đi mà. Anh còn hét mấy lần nữa mới chịu cho tôi xuống đất, lém lỉnh nói. Cô giáo, làm cho anh tấm bảng nhỏ đeo lên trước người đi. Để làm gì? Để người ta biết anh có vợ rồi, không tán anh nữa. Ai vợ anh chứ, vớ vẩn. Tôi quay mặt qua mấy luống hoa bố trồng. Đột nhiên đèn trong nhà tắt hết, một loạt đèn chớp chớp từ đâu vụt sáng lên. Tần cầm bông hoa đỏ thắm và chiếc hộp nhung quỳ xuống dưới chân tôi. Viễn cảnh y hệt trong phim ngôn tình. Tôi không ngờ có một ngày mình cũng được như những nữ chính hạnh phúc đó. Linh, chúng ta quen nhau từ bé đến giờ, cùng lớn lên với nhau. Anh thấy như vậy chưa đủ. Anh muốn chúng ta không những lớn lên cùng nhau mà cùng nhau già đi. Anh muốn cùng em ăn cơm mỗi ngày, được nhìn em mỗi khi thức giấc và trước khi đi ngủ. Anh còn muốn nhiều hơn thế nữa. Em thực hiện nó cùng anh nhé. Đến hôm nay, tôi không còn lý do hay khúc mắc gì với anh nữa. Đưa ngón tay nhận lấy chiếc nhẫn lấp lánh kia, mỉm cười hạnh phúc. Đêm nay trăng sáng trăng tròn, giống như lần đầu tiên anh của năm đó, anh tỏ tình với tôi. Nhiều năm sau, cũng dưới vầng dương này, tôi nhận lời làm vợ anh. Tôi yêu anh, yêu luôn cả ánh trăng này. Sau khi phòng khám hoàn tất, anh chính thức về đây làm việc. Nhà cửa cũng xây dựng đón mẹ về ở. Chúng tôi tổ chức đám cưới trước những lời chúc phúc của mọi người. Hằng ngày anh đi làm, tôi đi dạy, tối đến lại quay quần bên mâm cơm nóng hổi. Tân rất lầy lội, suốt ngày cứ kiếm đủ chuyện trên đời để treo tôi, nhưng cũng rất lãng mạn, không một ngày lễ nào anh quên hết. Lần nào cũng mang về cho tôi một cành hoa đỏ và món quà. Tôi vờ dỗi anh. Bác sĩ keo kiệt thế, tặng mỗi một cành. Anh giải thích. Em biết vì sao không? Thì anh keo kiệt chứ gì? Anh xoay người tôi đối diện với anh rồi nói. Vì em giống như cành hoa đó, đẹp nhất và duy nhất trong tim anh. Dưới ánh đèn, tôi và anh miên man với nụ hôn cháy bỏng, cùng nhau trải qua ân ái. Anh vẫn như thế, vẫn đem đến cho tôi sự đê mê khó cưỡng. Anh vẫn như thế, vẫn đem đến cho tôi sự đê mê khó cưỡng. Hàng sầy cùng anh, hoang lạc không biết bao nhiêu lần. Và đêm nay, trăng lại tròn đầy. Một thời gian sau, tôi có thai. Tôi sung sướng đến bật khóc. Một thời gian sau, tôi có thai. Tôi sung sướng đến bật khóc. Sung sướng đến mức không một lời lẽ nào diễn tả được thành lời. Cả thai kỳ tôi rất khỏe mạnh, cũng không nghén ngẫm. Anh chăm tôi rất tốt, rất khoa học. Tuy không tăng cân nhiều, nhưng em bé lại đạt chuẩn. Lúc sinh ra là 3,5 kg, là một bé trai có nét giống tôi và cả Tân. Rất ngoan ngoãn, bú xong lại lăn ra ngủ. Mấy tháng đầu, cu cậu lên cân khá nhiều, vô cùng bụ bẫm. Lại thêm nước da trắng phau, thành ra rất đáng yêu, ai nhìn cũng khen. Có nhiều người có thai cũng xin vía dễ ăn dễ ngủ như con tôi cho con họ. Không biết có được không, nhưng con nhà tôi đến 6 tháng đã hơn 10 kg. Hai cái má phụng phịu trông rất đáng yêu. Tần cưng con, đi làm về là chạy vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ mới bế con. Nhưng cái thằng bé này lại lười tương tác với bố mẹ, cứ ăn no lại lăn ra ngủ quay như chú heo con, nên chúng tôi quyết định đặt tên con là Heo Con. Có một lần tôi với Tân đi Hà Nội, vô tình gặp lại mẹ Khoa. Tôi cứ nghĩ Khoa vẫn còn làm bác sĩ, nhưng không, mẹ hắn nói hắn làm gì cũng bị gây khó dễ. Lúc ở Gia Lai, vô tình làm một người chết. Gia đình người ta kiện cáo, công an điều tra mới phát hiện lúc mổ cho bệnh nhân, trong người hắn có chất an thần khiến thần trí không bình thường, dẫn đến sơ suất đáng tiếc. không những bồi thường mà còn bị tước bằng bác sĩ. Bây giờ hắn chìm trong men rượu, giam mình trong phòng, dù ai khuyên giải thế nào cũng không nghe. Cuộc đời hoàn toàn tăm tối. Nghe như vậy, tôi cũng không biết nói sao. Con đường đó là do hắn chọn. Tất cả mọi thứ hắn gây ra thì bây giờ phải trả. Đó là quy luật của cuộc đời, đâu trốn được. Mà cũng lần đó tôi mới biết, việc những tờ báo lên án Khoa ngày xưa là do chồng tôi làm. Anh vẫn luôn âm thầm theo dõi tôi, nên khi biết chuyện, đã tặng cho Khoa mấy tờ báo đúng thời điểm. Cũng chính anh đã gửi mail sang cho chồng của cái Thu biết chuyện, để hắn về Việt Nam xử lý đôi gian phu dâm phụ kia. Nhắc đến cái Thu, thì mẹ Khoa cũng nói, bây giờ cô ta cũng gánh lấy hậu quả không kém. Tuy được thả ra, nhưng đi đâu cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn đời, vất vả mưu sinh. Thì thoảng, chồng cô ta lại bỏ tiền đăng mặt mũi cô ta lên báo. Đi đến đâu cũng bị người đời phỉ nhổ, khinh rẻ. Nửa đời còn lại, muốn yên ổn cũng không xong. Nhưng thôi, đó là chuyện của họ. Quay lại chuyện vợ chồng tôi. Khi heo con được 3 tuổi, tôi có thai tiếp. Lần này là một bé gái lém lỉnh như bố nó. Chúng tôi đặt tên lần lượt là Minh Tiến, Minh Ngọc. Trái ngược với tính tình hiền lành của Minh Tiến, Minh Ngọc từ nhỏ đã lém lỉnh, bày đủ trò và ăn hiếp anh trai. Mỗi buổi chiều đi làm về có anh, có hai con là tôi đã rất hạnh phúc. Nghe tiếng con cười vui, nghe anh khen tôi ngày càng trẻ mà lòng như cơn mưa mùa hạ. Hôm nay là ngày lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới, cũng là ngày vầng trăng kia đẹp nhất. Tôi cùng anh đứng bên khung cửa sổ ngắm trăng tròn. Anh vẫn như bao năm qua, luôn đứng đằng sau ôm lấy tôi, che chở tôi như anh đã từng nói. Hạnh phúc của chúng tôi dù có muộn một chút nhưng cũng không sao. Miễn sau tất cả, chúng tôi vẫn có nhau. Tôi yêu anh, người đàn ông tuyệt vời nhất trên thế giới này. Nguyễn Duy Tân. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong bộ truyện Vượt Rào được viết bởi tác giả Diễm My. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục được theo dõi những bộ truyện mới nhất được phát sóng vào 9 giờ sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Chợ Tình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.